Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1092 thường quy thi đấu kết thúc. Tích phân kết toán ngồi ở đối diện. Vừa đứng lên hướng về Bạch Hiểu Văn vẫn an tưởng tiên sinh mau mau sửa lại. Không phải toàn bộ hành trình vị A. Là trọng yếu nhất nhân vật một trong. Một trong chỉnh tỷ cất cao giọng lập lại một lần. Tưởng tiên sinh thở dài. Là như vậy. Bạch tiên sinh. Ngày ở trong một năm trước. Lấy được rất lớn thành tựu. Cho công ty mang đến tương đối khá lợi nhuận. Đã đến gần công ty lực thổi phồng mấy vị hàng đầu người thức tỉnh. Như Nổ Hống Thiên Tôn. Vô Song Quý Công Tử các loại. Vì lẽ đó. Chúng ta thành mời ngài tham dự 98 năm giả lập sàn đấu gơ quay chụp công tác. Cũng ở kế hoạch bên trong. Đem ngài liệt là trọng yếu vai diễn. Xuất hiện dưới ống kính suất tuyệt đối không thể so Nổ Hống Thiên Tôn bọn họ thấp. Trình tỷ cố ý nói. Nổ Hống Thiên Tôn bọn họ đều là lực thổi phồng nhiều năm khuôn mặt cũ. Ít một chút ống kính không sao chứ Bạch tiên sinh bất đồng. Là một viên trói mắt mới sao. Lấy hắn làm trung tâm chế tạo 98 năm tuyên truyền gơ. Nhất định sẽ đạt được lớn hơn náo động hiệu quả. Tưởng tiên sinh cười khổ lắc đầu. Trình nữ sĩ. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng muốn đem Bạch tiên sinh làm trụ cột chế tạo 98 năm gơ. Bởi vì hắn nắm giữ tất cả hạt nhân vì vai tuồng chuẩn bị điều kiện. Bao quát anh Tuấn ngoại hình. Chưa đầy 20 tuổi lứa tuổi. Cùng với thực lực mạnh mẽ cùng tiềm lực. Chỉ bất quá. Công ty chúng ta cũng không thể thích làm gì thì làm. Nhất định phải chú ý cái khác người thức tỉnh đại lão thái độ. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu nói ta hiểu được. Ta điểm mấu chốt là. Ở mấy gơ bên trong nhận được cùng Nổ Hống Thiên Tôn chờ lâu năm nhân vật giống như xuất hiện dưới ống kính suất. Ở đây một trên tiêu chuẩn. Ngươi cùng Trịnh tỷ nói đi. Tưởng tiên sinh còn nói còn có một cái sự tình. Rất nhiều người chơi đều muốn một cái thông linh đạo sư mới ra rẻ. Vì lẽ đó bình đài chuẩn bị đem thông linh đạo sư mới ra rẻ nhét vào đang ở bán chạy bá chủ CG ra kế hoạch bên trong. Bạch tiên sinh thông linh đạo sư nhân vật. Tạm định danh là thông linh chi chủ. Quân Lâm. Khái niệm đồ đã mang đến. Bạch tiên sinh nhìn một chút. Nếu như hài lòng. Chúng ta sẽ lập tức bắt tay chế tác. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua. Mới ra rẻ thông linh chi chủ. Quân Lâm áp dụng chính là hắc kim hỗn sắc phối hợp. Là cái thân mặt hắc trường bào màu vàng ấm. Chân đạp vô số thi hài đống cốt hình tượng. Phía sau còn có vô số thiêu đốt khiêu động linh hồn chi hỏa. Nói chung là thế nào khốc huyễn làm sao tới. Bá chủ CV. Bản thân liền là giả lập sàn đấu lượng tiêu thụ so sánh sôi động một cách ra rẻ CV. Nổ Hống Thiên Tôn chờ lâu năm nhân vật. Đều có một cái bá chủ ra rẻ. Đi cũng đều là cuồng phách khốc huyễn vứt phong cách. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không có không đồng ý đạo lý. Tương tự là trao quyền Trịnh tỷ nói. Tưởng tiên sinh đi rồi. Trịnh tỷ nói. Tiểu Bạch ông chủ. Không phải nói tốt. Địa cầu phổ thông sự vụ ta đến quyết định mà. Nếu như kiên trì một chút nữa. Nói không chắc thật có thể để cho ngươi toàn bộ hành trình vì quay chụp cái này gơ. Đối với thế giới của ngươi nổi tiếng tăng lên rất tốt. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói giả lập sàn đấu không thể đáp ứng. Chính như vị kia họ Tương đại biểu từng nói. Bình đài không thể vì ta một vai. Chọc giận cái khác lâu năm kinh điển vai tuồng nắm giữ người. Cái khác người thức tỉnh đều rất coi trọng một ánh sáng suốt. Tất nhiên sẽ không đáp ứng áp xúc bọn họ suốt chàng thời gian. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Ngoài ra. Mới gơ có thể mang đến cho ta một cường độ ánh sáng. Kỳ thực rất có hạn. Ta bây giờ nổi tiếng đã là bơ cấp. Không có xuất sắc thi đấu vòng tròn thành tích. Chỉ dựa vào lẫn lộn kinh doanh. Nổi tiếng là rất khó tăng lên tới A cấp. Đón lấy ta nếu có thể ở giải hạng hai bên trong đoạt giải quán quân. Tất nhiên có thể thu được rất cao nổi tiếng tăng lên. Còn có một chút Bạch Hiểu Văn không có nói. Đón lấy hắn vòng tròn. Đã bắt đầu tiếp xúc như là Phương Tứ Thúc. Nổ Hống Thiên Tôn các loại lâu năm hàng đầu người thức tỉnh. Là hơi có chút điểm một ánh sáng suốt. chiếm trước những này lâu năm cường giả ló mặt cơ hội, để cho bọn họ sinh ra khúc mắc trong lòng, kỳ thực cũng không sáng suốt. Đắc tội lâu năm cường giả, không chỉ sẽ ảnh hưởng bình thường giao lưu hội giao dịch, hơn nữa còn sẽ lan đến linh giới đại nhất thống thăm dò, ai biết sẽ hay không ở đại nhất thống tiến trình bên trong đụng tới nổ hống thiên tôn đám người, đối phương lại không chuẩn bị lên cấp tiến hóa người, một lòng một dạ dở trò phá hư lời, sẽ cho Bạch Hiểu Văn bình thêm không cần thiết lực cản. Trình tỷ cũng chỉ là trên đầu môi nói chuyện, cũng không bất mãn. Từ khi trở thành Bạch Hiểu Văn người quản lý phía sau, Trình tỷ sự nghiệp tỏa sáng thứ hai xuân, đã là lương 1 năm 1000 vạn cấp bậc làm công nữ hoàng. Tất cả những thứ này đều được lợi từ Bạch Hiểu Văn mô bản tiêu thụ mang tới khủng bố chia thành. Những này địa cầu tục vụ, Bạch Hiểu Văn sẽ không tiêu tốn nhiều lắm tinh lực, giao cho Trình tỷ đi xử lý sau, liền không nữa hỏi tới. Khoảng chừng bàn xong xuôi phía sau, Bạch Hiểu Văn bỏ ra một ngày, đi giả lập sàn đấu phòng chụp ảnh, chụp xong thuộc về mình vai diễn. Sau đó, hắn liền đem tinh lực tập trung ở lãnh địa, giải hạng 2 cùng tự mình tăng lên mặt trên. Tứ Nguyệt Phần là Bạch Hoàng chiến đội cuối cùng một cái thi đấu tháng. Nói là thi đấu tháng, kỳ thực đến rồi thi đấu vòng tròn đuôi, chỉ có không tới 10 trường thi đấu cần phải đi đánh mà thôi. Cecilia vẫn cứ tỏa trấn Bắc Địa, giám thị Bắc Địa di dân, ôn dịch lãnh địa cử động, không thể tùy tiện đến địa cầu. Vì lẽ đó Bạch Hoàng chiến đội vẫn luôn là 4 người không hoàn chỉnh đội hình xuất chiến. Nhưng chính là cách này không hoàn chỉnh đội hình, nhưng một đường điên cuồng thắng, lưu lại một chuỗi 2 so với số 0. Mãi đến tận thường quy thi đấu trận cuối cùng, đều không có người nào đánh vỡ Bạch Hoàng chiến đội bất bại kim thân. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Bạch Hoàng chiến đội từ năm trước tháng 11 giải hạng 2 bắt đầu thi đấu ban đầu, cho tới bây giờ thường quy thi đấu kết thúc, chưa từng bại một cái nhỏ phân chi này tân sinh chiến đội. Không nghi ngờ chút nào có giải hạng nhất thực lực. Năm nay phi thường có hy vọng thăng vào hạng nhất, chúng ta chờ mong chi này xuất đạo gần tột cùng chiến đội. Ở cuối kỳ sau thi đấu bên trong biểu hiện theo Bạch Hoàng chiến đội một đường thắng liên tiếp, cũng hấp dẫn không ít fan. Trong đó Đông Nam khu lớn rất nhiều bình luận viên, lập trường đều ở sản sinh lặng lẽ chuyển biến, cũng bị Bạch Hoàng chiến đội hút fan. Mà theo thường quy cuộc so tài kết thúc, Đông Nam khu lớn 4 chi ra tuyến đội ngũ cùng với thứ tự, cũng đều đã thông qua tích phân, thắng bại quan hệ khóa chặt. Người thứ nhất, nguyên giải hạng nhất đội ngũ, Ngân Xương chiến đội, 119 điểm. Đây là một kinh người chiến tích, cự ly điểm tối đa 120 điểm. Chỉ có một phần có kém Ngân Xương chiến đội chỉ thua quá một cách nhỏ buổi diễn. Chỉ có một vòng đấu là 2 giờ 1 phút thủ thắng, cách khác buổi diễn đều là 2 giờ 0 phút quét ngang. Thua cách này nhỏ buổi diễn là bại bởi Tinh Nguyệt chiến đội. Trận đấu kia Bạch Hiểu Văn cũng xem qua quay video. Nói thật Ngân Xương chiến đội là quá mức bất cẩn rồi. Hơn nữa Tinh Nguyệt chiến đội vận khí tốt hơn, mới bảo lãnh thắng được một cái nhỏ phân. Người thứ hai, Bạch Hoàng chiến đội, 111 điểm. Vắng mặt 3 vòng đấu, dẫn đến Bạch Hoàng chiến đội không có bắt được tương ứng điểm, bất quá ở linh giới quy tắc cuối cùng tính toán bên trong, bởi vì linh giới thăm dò vắng chỗ buổi diễn, sẽ không đưa vào phụ tràng. Người thứ ba, Tinh Võ chiến đội, 107 điểm. Người thứ 4, Tinh Nguyệt chiến đội, 98 điểm. Tinh Nguyệt chiến đội hơn nửa mùa giải biểu hiện nghèo nàn, ném không ít tích phân. Bất quá ở phần sau mùa giải, một lần thành công linh giới thăm dò để đội ngũ thực lực tăng vọt, một đường thắng liên tiếp, vẹn vẹn bại bởi Bạch Hoàng chiến đội. Cuối cùng tích phân cái sau vượt cái trước, bò đến người thứ 4, thắng được ra biên quyền. Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1093 ấp sở ca thi đấu biểu diễn ở thường quy thi đấu sau khi đánh xong. 4 cái khu lớn tổng cộng 16 chi xuất tuyến đội mạnh, sẽ có tầm 1 tháng thời gian nghỉ ngơi. Cuối kỳ sau cuộc so tài vòng thứ nhất là không cần rút thăm. vòng thứ nhất tranh tài đánh với cùng thứ tự cùng khu lớn có quan hệ. Năm nay từ lâu xác định là Đông Nam khu lớn vơ sơ, Tây Nam khu lớn, Đông Bắc khu lớn vơ sơ, Tây Bắc khu lớn. Tỉ như Đông Nam khu lớn số 1 hạt giống Ngân Xương chiến đội liền sẽ đối chiến Tây Nam khu lớn người thứ 4. Mà làm số 2 mầm móng Bạch Hoàng chiến đội, nhưng là đối chiến Tây Nam khu lớn người thứ 3, cứ thế mà suy ra. Vòng thứ nhất, mỗi cái khu lớn là sẽ không xuất hiện nội chiến. Chính là này một quy tắc. Mỗi cái cuối kỳ sau thi đấu chiến đội đều đối với những khác 3 khu vực lớn, đặc biệt là xác định làm đối thủ khu lớn tình hình trận chiến khá là quan tâm. Ở phát hiện Đông Nam khu lớn xuất hiện một cách như vậy 100% tỷ lệ thắng quái vật chiến đội phía sau, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam 3 khu vực lớn cuối kỳ sau thi đấu ngũ đều có điểm phương. Này rời ạ, 4 người anh hùng nghề nghiệp thêm một cái trang bị sang trọng tinh anh xe tăng, cũng đều là level 8 trở lên, đều có tư cách xung kích siêu cấp quê tốt sao, đặc biệt là nửa chặng sau mùa giải biểu hiện càng là khủng bố. 4 người khuyết tổn đội hình đều có thể một đường treo lên đánh những chiến đội khác. Cuối kỳ sau thi đấu hoàn toàn thể, phải đánh thế nào tình nguyện đối đầu Đông Nam khu lớn số 1 hạt giống Ngân Xương chiến đội, cũng không thể đối đầu số 2 hạt giống Bạch Hoàng chiến đội. Đây là còn lại 3 khu vực lớn cuối kỳ sau thi đấu vân vân nhận thức chung. Đông Bắc, Tây Bắc hai cái khu thi đấu cuối kỳ sau thi đấu xếp hạng từ lâu ván đã đóng thuyền. Lại nói khu lớn đánh với đã trước giờ xác định, tạm thời có thể thở ra một hơi. Tây Nam khu lớn cũng không giống nhau, bản thân liền là Đông Nam khu lớn đối trận khu lớn. Hơn nữa trước mặt người thứ 3 Thiên Hồ, người thứ 4 Cô Tâm chiến đội tích phân cắn hết sức chết, chỉ kém một phân. Tây Nam khu lớn cuối kỳ sau thi đấu trận chiến cuối cùng, vừa vặn lại là Thiên Hồ, Cô Tâm hai đại chiến đội thu quan cuộc chiến. Này trường thu quan chiến đấu Tây Nam khu lớn còn trước giờ tiến hành rồi dự nhiệt. Bởi vì Thiên Hồ vơ sơ Cô Tâm là cái này khu lớn bao năm qua đặc sắc nhất đối quyết một trong. Năm nay đặc biệt là đặc sắc A. Hai nhánh chiến đội ngươi đuổi ta đuổi, thứ tự là luôn phiên tăng lên trên. Không tới thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết cuối cùng thứ tự. Nếu như Thiên Hồ có thể thắng, bất kể là 2 giờ 0 phút vẫn là 2 giờ 1 phút, đều khóa chặt thứ 3. Mà Cô Tâm chiến đội cũng giống như vậy. Nếu như 2 giờ 0 phút, trực tiếp tích phân vượt lại, xếp hạng thứ 3 coi như là 2 giờ 1 phút thắng lợi. Hai đội tích phân đều bằng nhau dưới tình huống nhìn thắng bại quan hệ, Cô Tâm chiến đội cũng có thể nắm thứ 3. Này vòng đấu cũng bị rất nhiều người trong nghề xưng là ấp sờ ca thi đấu biểu diễn. Bất kể là Thiên Hồ cùng Cô Tâm, cũng không muốn thắng được lãi vòng thứ nhất muốn chạm vô địch chi sư Bạch Hoàng chiến đội. Đơn giản là thập tử vô sinh. Ngược lại không bằng chạm Ngân Xương chiến đội còn có một chút hy vọng sống. Hai đội đều muốn thua dưới tình huống, làm sao có khả năng không đánh giả thi đấu Bạch Hoàng chiến đội 4 người cũng thông qua internet truyền trực tiếp quan sát cuộc tranh tài này. Thường quy thi đấu giai đoạn tất cả mọi người ở đóng cửa khổ luyện, không có hiểu bao nhiêu những chiến đội khác thời gian. Bây giờ có cơ hội này ra tìm vòng thứ nhất thực lực của đối thủ, vẫn là muốn xem thử xem. Cứ việc tất cả mọi người cho rằng Bạch Hoàng chiến đội thực lực nghiền ép, nhưng thực lực mạnh là một chuyện, tâm thái muốn ổn hạ xuống, không thể quá mức ngạo mạn, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Thi đấu chuẩn bị phòng bên trong, Cô Tâm công hội hội trưởng ở đối với đội viên chủ lực nhóm phát biểu. Nhà nước quy định thu quan chiến đấu nhất định phải toàn lực ứng phó, chúng ta liền không tốt hơn thay thế bổ sung. Toàn bộ đội hình chủ lực xuất chiến, các ngươi muốn đánh ra chúng ta cô lòng phong thái. Một bên phụ trách bài binh bố trận huấn luyện viên cười nói, ưu thế của chúng ta rất lớn, phải cố gắng nắm bắt. Mọi người nhớ kỹ một điểm, hữu nhị số 1 thi đấu thứ 2. Hội trưởng lại bồi thêm một câu. Một cái mùa giải nỗ lực không thể uổng phí a. Thường quy cuộc so tài thứ tự, đối với cuối kỳ sau thi đấu cực kỳ trọng yếu. Chúng ta nhất định phải đột phá cuối kỳ sau thi đấu vòng thứ nhất. chuyện này quả thật là điên cuồng ám chỉ. Hội trưởng cùng huấn luyện viên ý tại ngôn ngoại là ngàn vạn muốn thua, cử đi học địch thủ cũ Thiên Hồ chiến đội thứ 3, để cho bọn họ đi cùng Bạch Hoàng chiến đội chết dập đầu. Các đội viên tâm lĩnh thần hội, biết rồi, chúng ta nhất định phát triển phong cách bảo đảm thường quy cuộc so tài thứ tự. Không biết này vòng đấu giải thích mới là nhất nháo tâm, bọn họ phải phụ trách giảng hòa. Tốt rồi, Thiên Hồ chiến đội cùng Cô Tâm chiến đội, địch thủ cũ tranh tài, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng đây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ chơi đoán phân đoạn kết thúc. Thiên Hồ chiến đội đội trưởng Đàm Luận Chừng đầu tiên cấm dùng, hắn sẽ ban cái gì hình thức đây, này phải cân nhắc đến hai nhánh chiến đội đặc điểm. Bọn họ đều là lão oan gia. Thiên Hồ chiến đội mạnh ở cân đối, mỗi cái đội viên đều là có thể ca di cao thủ. Mà Cô Tâm chiến đội nhưng là đội trưởng Đàm Luận Chừng thực lực cá nhân mạnh phi thường, làm level 9 anh hùng nghề nghiệp, một mình đấu hầu như vô địch. Vì lẽ đó, ta dự đoán Thiên Hồ sẽ ban rơi đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất thủ lôi hình thức, miễn cho bị Cô Tâm chiến đội một xuyên năm. Ai Thiên Hồ dĩ nhiên ban chinh phục hình thức. Đối với thực lực cân đối, phổ biến cường lực Thiên Hồ chiến đội tới nói, chinh phục kiểu mẫu tỷ lệ thắng là rất cao. Xem ra Thiên Hồ là có chiến thuật mới. Thiên Hồ chiến đội đội trưởng Bùi Một Sóng âm thầm bĩu môi. Vạn nhất đánh vào chinh phục hình thức, Thiên Hồ chiến đội 5 người cũng phải đơn độc diễn kịch, xuyên giúp xác suất khá lớn. Vẫn là cấm rơi so sánh thỏa đáng. Cô Tâm chiến đội đội trưởng Đàm Luận Chừng trong lòng thầm mắng rảo hoạt. Bất quá hắn cũng có hậu chiêu, cấm dùng thủ lôi hình thức. Ai? Ai giải thích nhóm lại xem không hiểu. Cô Tâm chiến đội tự ban thủ lôi hình thức, đây là cái gì thao tác, vẫn là trong đó nam giải thích phản ứng nhanh. Xem ra hai nhánh chiến đội ý nghĩ là nhất trí, đều hy vọng thông qua đoàn chiến đấu đến quyết phân thắng thua. Này cũng phù hợp chúng ta thi đấu vòng tròn bồi dưỡng đoàn đội phối hợp tinh thần ba la ba la. Song phương trận đầu tiên liền rút được chân thực giết chóc hình thức. Thi đấu tinh không đặc sắc, nhìn giải thích liền biết rồi. Được rồi, song phương ở lòng chảo tao ngộ. Chúng ta nhìn đến Thiên Hồ chiến đội xạ thủ Khương Cấn chộp được một cơ hội, đảo ngược nhảy tới Cô Tâm chiến đội đội trưởng, trọng giả bộ chiến sĩ Đàm Luận Chừng trước mặt, một phát trọng nổ xạ kích. Sự lựa chọn này có chút lỗ mãng. Bất quá Khương Cấn tuyển thủ có phải là vì đẩy lùi Đàm Luận Chừng, không cho hắn nhảy vào chiến đoàn chế tạo phạm vi lớn sát thương cơ hội. Thực sự là quên mình vì người a. Này phát trọng nổ xạ kích lại còn dự phán chạy chỗ. Đàm Luận Chừng tuyển thủ sơ hình chạy chỗ không có xoay rơi, trái lại bị nỏ mũi tên bắn trúng, trời ạ. Một lần đặc sắc dự phán, Khương Cấn thầm mắng mơ. Mơ. Bê. Đều liếc 30 đầu ngươi còn có thể bên trong mắt gặp Đàm Luận Chừng bị đánh lui mấy chục mét. Khương Cấn không có cách nào ngay lập tức đưa xong đầu người, chỉ có thể cắn răng bắt đầu xả kích Đàm Luận Chừng. Không biết Đàm Luận Chừng trong lòng âm thầm cười gằn. Lão tử chạy chỗ kỹ thuật há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Nghĩ không kỹ năng cũng không có cửa. Bị trọng nổ xả kích treo lên giảm tốc độ. Đàm Luận Chừng cũng không vội vã giải hết, vẫn duy trì chậm nhanh trạng thái, bước mở hai chân lấy rùa bò tốc độ nhằm phía Khương Cấn. Khương Cấn lần thứ nhất hối hận, tại sao trọng nổ xạ kích lơ vâng bảy muốn ra giảm tốc độ loại đặc hiệu rung động. Cũng may Đàm Luận Chừng làm trọng giả bộ chiến sĩ tương đương chịu đánh, Khương Cấn mấy mũi tên xuống chỉ đánh rơi hắn không tới 100 điểm hơn. B. Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1094 Bạch Hiểu Quân chuyển chức xạ thủ sông mặt là phải trả giá thật lớn. Đối diện một cách nhảy tới cửa nhỏ giòn ra, Cô Tâm chiến đội cũng không tốt làm như không thấy, chỉ có thể dưng dưng nhận Khương Cấn đầu người. Thiên Hồ chiến đội âm thầm ủng hộ kế hoạch thông. Bất quá rất nhanh Thiên Hồ liền không cười được. Cô Tâm chiến đội vương bài Đàm Luận Chừng vắng mặt chính diện chiến đấu, dẫn đến mấy phe xe tăng thảm bị tập hỏa, liền khiên tường loại kỹ năng đều không mở, huyết tuyến cũng đã rơi xuống tới cốc đáy. Cô Tâm chiến đội phụ trợ xông lên, cho xe tăng sữa một khẩu. Đồng thời lấy chính mình yếu ớt thân thể. Thay xe tăng cản một sóng thương tổn. Mỉm cười cửu tuyển. Cô tâm chiến đội xạ thủ quát to một tiếng. Không có thế giới của ngươi ta thừa nhận không đến. Vọt tới phe địch chủ lực đội trưởng Bùi một sóng trước mặt cưới mặt phát ra. Anh dũng hy sinh. Này cũng thật là quần ma loạn vũ a. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Đánh cái dù gì nha. Này hai nhánh chiến đội. Lại vì không đụng tới chúng ta. Ở thu quan chiến đấu cố ý giả thi đấu tặng người đầu. Có còn hay không một chút cường giả giác ngộ. Lý Thục Nghi hừ hừ nói. Bạch Hiểu Văn cười nói. Người thức tỉnh an hiểu nhất đầu cơ trục lợi. Đây là nhiều lần linh giới thăm dò luyện ra được phong cách. Quá mức ngay thẳng cũng không đạt tới bọn họ thành tựu bây giờ. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Văn đứng dậy, tốt rồi, cuộc tranh tài này không có tiếp tục xem giá trị. Đợi đến thắng bại phân ra, chúng ta lại thu gom tư liệu chuẩn bị chiến tranh tốt rồi. Úp sờ ca thi đấu biểu diễn kết quả cuối cùng. Thiên Hồ chiến đội kỹ cao một bậc. Hai trường thi đấu đều đánh ra ảnh đế cấp biểu hiện. Cô tâm chiến đội dưng dưng 2 giờ 0 phút chiến thắng địch thủ cũ tích phân lên cấp đến Tây Nam khu lớn người thứ 3. Cô tâm chiến đội đội trưởng đàm luận chừng thu được 2 trường mơ. Vâng. B. Trọng giả bộ chiến sĩ lại thịt phát ra lại cao. Thực sự không biết nên tại sao thua. Không biết đàm luận chừng tâm tình làm sao, nhưng phát biểu cảm nghĩ thời điểm trên mặt là một chút nụ cười đều sao. Thứ tự xác định được. Bạch Hoàng chiến đội đối chiến cô tâm chiến đội cuối kỳ sau cuộc thi vòng loại. Đem ở ngày 10 tháng 5 đấu võ. Đây chỉ là vòng thứ nhất. Toàn bộ cuộc thi vòng loại giai đoạn diễn ra hơn một tháng. Một đường lên cấp đội ngũ tổng cộng muốn đánh 4 cách bo 5. Cách mỗi chừng 10 trời giáng một vòng. Lịch trình sắp xếp còn toán so sánh hợp lý. Tiểu quân ở mắt được chuyển chức bảo vật phía sau. Mở lại cường hóa thực đơn cùng rèn luyện. Rốt cuộc đạt thành 20 điểm tổng thuộc tính. Thu được tiến nhập linh giới thức tỉnh cơ hội. Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị cho tiểu quân tốt rồi một bộ chế tạo lam trang. Tuy rằng thêm thuộc tính không nhiều. Nhưng không có trang bị nhu cầu nhưng là then chốt. Tiểu quân A, này trương hồi thành quyển ngươi cầm, nhớ kỹ, một khi chuyện không thể làm, dứt khoát sử dụng hồi thành quyển. Bạch Hiểu Văn dặn dò nói. Tiểu quân ngoan ngoãn gật gật đầu, biết rồi ca ca. Đợi lát nữa à tiểu quân, này trương tâm linh phòng hộ chú văn cho ngươi cầm, có thể giải trừ khống chế nha. Kiều Nhị cười híp mắt nói. Còn có ta quà tặng. Ám kim áo choàng Lý Thục Nghi đem ảnh nhận chúa tể chiến kỳ cho tiểu quân trang bị. Nặn tiểu quân tay. Mặt này áo choàng. Ngươi ở thức tình cấp bậc thấp vì diện. Trên căn bản là sông pha. Cái này cầm, chúng ta tạm thời chưa dùng tới. Bạch Hiểu Văn đưa qua đi một cái hoàng kim cấp đạo cụ y đăng kèn lệnh. Số này rác là quân đoàn tác chiến đạo cụ, một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Bạch Hiểu Văn ở bắt được phía sau. Vẫn không có cần sử dụng kèn lệnh tình huống. Vừa vặn tiết kiệm được sử dụng số lần cho tiểu quân. Hiện tại chỉ là tứ nguyệt đáy tiểu quân ở linh giới dùng một lần tháng năm đáy cũng là làm lạnh xong rồi. Liền ngay cả Hàn Húc cũng móc ra một đống thứ tốt. Hạ cấp đá mài dao. Rèn đúc vật phẩm. Sử dụng sau có thể khiến cho vũ khí tăng cường 5 điểm sắc bén thương tổn. Kéo dài 120 phút. Sử dụng số lần 2 xuyệt chéo 3. Sử dụng sau biến mất. Chú ý, đá mài dao chỉ đối với sắc bén vũ khí hữu hiệu. Tinh sắt giáp bảo vệ mảnh thượng trang. Rèn đúc vật phẩm. Có thể khảm nạm ở thượng trang vị trí. Dùng thượng trang vĩnh cửu tăng cường 4 điểm giáp bảo vệ. Chú ý, tinh sắt giáp bảo vệ mảnh hiệu quả duy nhất. Tinh sắt giáp bảo vệ mảnh chân, hơi. Tinh sắt giáp bảo vệ mảnh mũ giáp, hơi. Này 3 cái giáp bảo vệ mảnh. Tổng cộng có thể tăng cường 12 giờ giáp bảo vệ. Đối với giáp bảo vệ giá trị thông thường không cao hơn 10 điểm chuẩn người thức tỉnh tới nói. Năng lực sinh tồn tăng lên trên diện rộng. Thợ rèn đẳng cấp cấp 3, Hàn Húc cũng coi như là đánh sắt thành công có thể chế tác lam trang. Bất quá lam trang đối chiến đội không cái gì trợ giúp. Ngược lại là những này lẻ tẻ rèn đúc vật phẩm. hơi có chút làm người chờ mong. Chị dâu, Kiều tỷ tỷ còn có Hàn đại ca, các ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu Quân miệng nhỏ ngọt phát chán. Lý Thục Nghi kích động một cái, liền đem song truy thủ móc ra, đến, này sáu trang truy thủ ta còn chưa từng dùng. Bạch Hiểu Văn đè xuống nàng, bình tĩnh đi, sáu trang truy thủ có nhanh nhẹn nhu cầu. Ta đi rồi. Tiểu Quân nâng chuyển chức bảo vật, hoa văn trang sức ngọc bích, toàn bộ vũ trang quay đầu lại nói. Đi thôi. Tiểu Quân, an toàn là số 1A. Kiều Nhị lại đuổi theo dặn dò một câu. Ăn, biết rồi. Hào quang lấp lóe, Tiểu Quân thân ảnh biến mất. Hô, ta đại khái hiểu đưa hài tử thi đại học ra trưởng là tâm tình gì. Bạch Hiểu Văn đặt mông ngã ngồi ở trên ghế salon. Hy vọng Tiểu Quân có thể thi ra cái thành tích tốt. Kiều Nhị nói. Không phải có cử đi học tiêu chuẩn à, tại sao không để cho chúng ta nói cho Tiểu Quân tốt để trong lòng nàng chân thật. Lý Thục Nghi vẫn không có từ câu kia chỉ dâu tâm tình kích động bên trong khôi phục như cũ, đích thì thầm một tiếng. Cử đi học tiêu chuẩn, chỉ đích đương nhiên là ước nguyện thụ trái cây. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, không nói thêm gì. Bạch Hoàng chiến đội tiến nhập đều đâu vào đấy bận rộn bên trong. Giả lập sàn đấu 98 năm tân niên gơ, rốt cuộc ban bố. Bạch Hoàng chiến đội giật cái thời gian, nhìn một chút này trường gơ. Mọi người trọng điểm chú ý là Bạch Hiểu Văn ốm kính. Chính như giả lập sàn đấu hứa hẹn. Bạch Hiểu Văn cùng Nộ Hống Thiên Tôn xuất hiện dưới ốm kính xuất nhất trí. Thuộc về gơ mở tràng trọng yếu vai diễn. Cũng có lẽ là vì tuyên truyền sắp đẩy ra bá chủ CG ra rẻ. Bạch Hiểu Văn lần này xuất cảnh. Cũng dùng thông linh chi chủ. Quân Lâm ra rẻ tạo hình. Hắc kim phong cách ở ngoài đồ trang sức thêm vào nhất địa bạch cốt. Cùng với khô lâu đại quân mắt bên trong nhảy nhót u màu trắng linh hồn chi hỏa. Đột xuất một cái khúc huyễn. Cái này thông linh chi chủ Quân Lâm ra rẻ. Lúc nào lên giá á ta cũng muốn mua một cái. Lý Thục Nghi nói. Cùng giả lập sàn đấu kết quả của thương nghị là năm nay tháng 7. Đến thời điểm ta sẽ phối hợp tuyên truyền. Thay mới một cái thông linh chi chủ nhân vật mô bản. Bộc lộ ra bộ phận kỹ năng cùng trang bị tư liệu. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tháng 6 trận chung kết. Bạch Hiểu Văn nói. Cái kia nguyên bản cấp 6 thông linh đạo sư mô bản đây bảo lưu thông linh chi chủ xem như là nhân vật mới. Bạch Hiểu Văn nói. Quan vừa cảm thấy thông linh đạo sư lượng tiêu thụ rất tốt. Chủ yếu là được lợi từ trung cấp nhân vật định vị. Lên tới cao cấp trường phía sau. Liền không có trung cấp tràng thống trị lực. Có lẽ sẽ để rất nhiều khắc kim người chơi oán thanh năm nói. Vậy dạng này không phải muốn thu hai lần tiền sao? Lý Thục Nghi kinh ngạc nói. Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1095 mãn thanh long mạch nếu như là thay thế vốn có thông linh đạo sư anh hùng. Như vậy nắm giữ thông linh đạo sư người chơi. Liền không cần phải nữa vào tay một cách mới anh hùng. Trực tiếp có thể hưởng thụ thông linh chi chủ quyền sử dụng. Nhiều nhất trả giá một ít mở rộng phí dụng. Ra một cách mới anh hùng. Cùng thông linh đạo sư cũng được. Nguyên người chơi liền cần dùng tiền mua nữa cái này cao cấp anh hùng. Chẳng khác nào là hoa hai lần tiền. Đối với khắc kim người chơi tới nói. Dùng nhiều một phần tiền không phải trọng điểm. Bảo lưu khổ luyện hồi lâu. Trung cấp trường chế phách thông linh đạo sư mới là then chốt. Bạch Hiểu Văn nói, lại nói thông linh chi chủ cùng thông linh đạo sư là có rõ ràng khác biệt. Thông linh đạo sư dùng là đe sơ ít le súng ốm. Mà thông linh chi chủ dùng là đông lạnh ma trượng. Đòn công kích bình thường phương thức đều không giống nhau. Hoàn toàn có thể nhìn thành hai người anh hùng. Nhà nước còn phi thường nham hiểm đem thông linh chi chủ Quân Lâm ra rẻ đặt ở mấy anh hùng thông linh chi chủ kinh điển ra rẻ phía sau bán. Người chơi muốn thu gom cái này bá chủ CG ra rẻ phải trước tiên vào tay thông linh chi chủ này người anh hùng. Nhà nước lối ăn tuy rằng bất nhã, nhưng không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn nằm kiếm tiền. Lại nói địa cầu tiền đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Sau 10 ngày Tiểu Quân từ linh giới trở về. Xem bộ dáng là thành công Bạch Hiểu Văn liếc mắt là đã nhìn ra. Tiểu Quân trên người linh năng lực trường. hoàn toàn là anh hùng nghề nghiệp gợn sóng. Ca ca, ta thành công rồi. Tiểu Quân nhảy đi qua, nhào vào Bạch Hiểu Văn. Sau lưng Kiều Nhị trong lồng ngực, ây, Bạch Hiểu Văn có chút lúng túng thu hồi giang hai cánh tay ra. Trở tay ở Tiểu Quân sọ não trên gõ một cái. Lần này đi đâu hàng đơn vị mặt thức tỉnh nhiệm vụ là cái gì? Sau cùng nghề nghiệp vậy là cái gì, nói ra nghe một chút. Tiểu Quân đắc ý nói là cổ hoa hạ vị diện nha. Điểm này đổ không ngoài ý muốn. Khối này chuyển chức bảo vật hoa văn trang sức ngọc bích nhìn thấy được hết sức có cổ hoa hạ phong cách. Từ Tiểu Quân trong miệng Bạch Hiểu Văn đám người giải nàng lần này thức tỉnh lịch trình khá là kinh tâm động phách. Tiểu Quân phối hợp tiến nhập cổ hoa hạ vị diện Thanh Triều. Mở ra ba cái nhiệm vụ bên trong. Chuyển chức bảo vật xúc phát nhiệm vụ là sơ cấp. Tìm kiếm long mạch. Là hoa văn trang sức ngọc bích hấp thụ long khí. Hoa văn trang sức ngọc bích quả thật là mạnh làm người giận sôi chuyển chức bảo vật. Cái này chuyển chức nhiệm vụ. Cũng là khó khăn làm người giận sôi. Nơi nào có long mạch truyền thuyết Lưu Bá Ôn chém long phía sau Trung Nguyên đại địa liền lại không long mạch. Lý Sông Trương Hiến Trung đám người thất bại đều là vì vậy mà lên. Mà Thanh Đình có thể nhập quan thành lập 300 năm cơ nghiệp, dựa vào đúng là quan ngoại long mạch. Đương nhiên, đây là vị diện bối cảnh chân thực tính không cần tra cứu. Từ nơi này bối cảnh diễn sanh ra hiện trạng là Thanh Đình đối với quan ngoại long mạch phi thường trọng thị. Lúc đó Thanh Đình chính là Khang Hy thời kỳ, đã thống nhất Trung Nguyên đại địa. Đối với long mạch bảo vệ cũng là phi thường đáo vị. Nếu không phải là bởi vì long mạch chi địa không có thể trường kỳ quấy nhiễu, Thanh Đình tuyệt đối sẽ bày xuống trọng binh, đem làm thành một cái thùng sắt. Linh giới quy tắc sẽ không tuyên bố nhiệm vụ không thể hoàn thành. Long mạch không có thể trường kỳ quấy nhiễu chính là phá cuộc then chốt. Thanh Đình vô pháp trọng binh vây kín long mạch muốn. Chỉ là phái số ít đại nội cao thủ. Dân tộc Mãn Châu dũng sĩ. Ở long mạch vị trí trường Bạch Sơn trường kỳ tuần tra. Mà ở long mạch ở ngoài 200 dặm chính là Thanh Triều đại tướng sói Đàm Thiết Kỷ Doanh. Một khi long mạch có biến. Đại nội cao thủ bốc cháy lên kỳ hoa hỏa tiễn. Sói Đàm sẽ nhanh chóng xuất lính tinh cưới lao thẳng tới đi qua. Một canh giờ hai giờ bên trong là có thể chạy tới. Quét sạc đến địch. Nếu như giống như chuẩn người thức tỉnh nhất định sẽ hoảng sợ muốn chết. Thế nhưng, Tiểu Quân ám kim áo choàng. Nhưng làm cho nàng có cấp 2 cấp 3 người thức tỉnh thuộc tính. Cùng vừa luân hồi tái tạo không lâu. Phổ biến một cấp 3 Thanh Đình binh sĩ. Quan tướng so với. Hoàn toàn có lực đánh một trận. Bất quá cho dù có thực lực nhất định đối diện sơ cấp chuyển chức nhiệm vụ cứng lại cũng vô căn cứ. Tiểu Quân lựa chọn nương nhờ vào một cái tiếng tăm lừng lấy dân gian tổ chức bí mật Thiên Địa Hội. Nhập hội sau Tiểu Quân còn học xong Thiên Địa Hội vết cắt. Dĩ nhiên không phải Kim Lão tiên sinh cái kia kiệt tác trấn cao cương. Một phái suối núi thiên cổ thanh tú. Mà là so sánh thông tục vẻ. Nghĩa huyên hỏi ta họ cùng tên. Ở không nguyên chủ Mộc Dương Thành. Tùng Bách rừng Lý Kim Nương mẫu. Hoa đình kết nghĩa đổi họ Hồng. Nghĩa huyên hỏi ta gì sinh nhật. Tuổi lần đứng hàng tới là Giáp Dần. Lương thời gian cát tháng niệm ngũ nhật. Thời gian gặp tử xấu ta sinh ra. Mọi việc như thế. Tiến nhập Thiên Địa Hội chủ yếu là tìm hiểu Mãn Thanh Long Mạch tình báo. Một luôn nhớ mãi không quên phản thanh phục minh Thiên Địa Hội. Cùng một lòng muốn bấy Mãn Thanh Long Mạch Tiểu Quân. Đơn giản là ăn nhịp với nhau. Tiểu Quân ở Thiên Địa Hội còn nhận được nhiệm vụ đi Thanh Đình nằm vùng. Trong lúc này, Tiểu Quân trộm được quan ngoại long mạch bản đồ. Để tránh đà thảo kinh xà, nàng cưỡng ép đem mấy cái địa danh ghi xuống. Bản đồ vẫn cứ trả về chỗ cũ. Quá trình này quả thực cùng vi tước ra trộm lấy tứ thập nhị trương kinh mạo hiểm quá trình không kém cạnh. Tiểu Quân không có vi tước ra có thể đem người chết nói sống miệng. Bất quá nàng nhưng có một hạng sở trường. Nắm đấm so sánh cứng rắn. Giống như đại nội cao thủ. Cũng là cấp 2 cấp 3 tinh anh. Chính diện ẩu đả còn đánh nữa thôi quá vũ trang đến tận răng Tiểu Quân. Trở lại Thiên Địa Hội sau. Ở Tiểu Quân kích động hạ. thiên địa hội cao thủ viễn phó quan ngoại, chặn đoạn mãn thanh long mạch. Thiên địa hội cao thủ cùng thanh đình cao thủ ở trường Bạch Sơn đại chiến, kết quả cuối cùng là thảm bại. Này dù sao cũng là một cách lịch sử vị diện, không là thuần túy võ hiệp vị diện. Bên trong cao thủ là không có gì chân khí phần mềm hắc, chỉ là công phu luyện được so sánh tinh thục, đại thể tương đương với Lý Tiểu Long, Hoắc Nguyên Giáp các loại võ thuật ra. Căn cứ vị diện bối cảnh, đây là võ lâm truyền thừa xa xút gây nên. Thiên địa hội cao thủ cùng thanh đình cao thủ rằng co, nguyên bản còn chiếm một ít ưu thế. Ở tiểu quân cách này hai lần gián điệp dẫn sắt đi một đường đi tới. Bất quá theo sói đàm kỵ binh đến, này đám võ thuật gia trung quy không chịu nổi, tử thương nặng nề. Từ bí đạo tiến nhập long mạch cuối cùng một đoạn đường chỉ có thể từ tiểu quân độc lập hoàn thành. Lúc này, tiểu quân thân phận nằm vùng phát huy tác dụng. Nàng ngụy trang thành đại nội cao thủ, một đường tránh khỏi rất nhiều không cần thiết chiến đấu, đi tới mộ huyệt trước cửa. Bất quá, chân chính cửa ai khó xuất hiện. Mãn Thanh khai quốc hoàng đế Hoàng Thái Cực an bài xuống người thủ mộ, là không hỏi người đến thân phận, chỉ cần tự tiện xông vào một mực chu diệt. Tiểu quân liều mạng bên dưới, đánh chết hai cái tinh anh cấp 3 người thủ mộ, lại từ người thủ mộ bốt cấp 3 thủ lĩnh, cùng với rất nhiều tinh anh người thủ mộ dưới sự truy kích thành công trốn vào mộ huyệt. Sau đó thì để xuống đoạn long thạch, bắt đầu rồi của nàng hấp thụ long khí đại nghiệp. Linh giới nhân vật phán đoán sai đưa đến tác dụng trọng yếu. Sói đàm đại tướng, người thủ mộ bốt đều cho rằng tiểu quân ở mộ huyệt bên trong không có ăn uống, không tốn thời gian dài liền sẽ chết đói. Bọn họ không có mạo hiểm đi cưỡng ép mở ra mộ huyệt, mà là giữ nghiêm ở ngoài. Mãi đến tận kinh thành truyền đến hoàng đế dùng bộ câu đưa tin, lời lẽ nghiêm nghị huấn thị phía sau, sói đàm đại tướng mới cùng người thủ mộ đồng thời mở ra mộ huyệt. Lúc này tiểu quân long khí đã hấp thụ được gần đủ rồi. Tuy rằng còn chưa tới hoàn mỹ trình độ, nhưng tiểu quân cũng không muốn gây thêm rắc rối, trực tiếp lựa chọn chuyển chức, tiêu sái ly khai. Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1096 long mạch ngọc bích phược long ngọc tỏa như thế nào? Ta có phải hay không rất lợi hại? Tiểu quân cười đắc ý. Thật lợi hại, tiểu quân ngươi mạnh hơn ta nhiều rồi. Lý Thục Nghi giơ ngón tay cách lên. Tiểu quân mau mau xua tay. Không có rồi. Nếu không phải là chị dâu ngươi cho ám kim áo choàng, ta nào có phần thực lực này. Thông qua người thủ mộ bốt phòng tuyến, Bạch Hiểu Văn cũng lộ ra nụ cười. Tiểu quân biểu hiện xác thực biết tròn biết méo. Vào lần này thức tỉnh quá trình bên trong, hoàn toàn thể hiện ra một cách người thức tỉnh khuấy lên phong vân năng lực. Cho tới quá trình bên trong có hay không tì vết, Bạch Hiểu Văn cũng không rõ ràng lắm. Hắn dù sao không có tự mình trải qua, chỉ là đưa ra một chút cái nhìn. Tiểu quân, ngươi lựa chọn thiên địa hội tới giúp ngươi chống lại thanh đình, ý nghĩ rất tốt. Bất quá, lấy thiên địa hội thực lực chống lại thanh đình vẫn là quá miễn cưỡng. Nếu như cuối cùng không là địch nhân ra bất tỉnh chiêu, đối với thân phận của ngươi đoán được sai lệch, ngươi lần này chuyển chức, nhưng thật ra là có thể thất bại. Bạch Hiểu Văn nói, nhưng là thanh triều nhất thống trong biển, ta không có cái khác tuyển hạng nữa à. Tiểu quân có chút không phục, lẽ nào đi Đài Loan tìm Minh Trịnh Vương triều đường xá quá xa, về thời gian căn bản quay vòng không tới. Nhìn đến tiểu quân có điểm kiêu ngạo đầu mối, Bạch Hiểu Văn dứt khoát gõ một phen. Ai nói không có cái khác tuyển hạng, Khang Hy Vương triều cũng không quá bình. Lúc đầu có Sa Hoàng, Ba Phiên, Đài Loan, thời kỳ cuối có Chín Long đoạt. Mặc kệ ngươi thiết nhập là niên đại nào, đều có thể chi phí lợi dụng địa phương. Ta để mấy cái dòng suy nghĩ, tìm Sa Hoàng Viễn Đông nơi đóng quân được hay không, tìm Ngô Tam Quế ở kinh thành người liên lạc được hay không, tìm có gì tâm biên phòng đại tướng được hay không, một chối được hay không. Nhanh đem tiểu quân cho đánh ngất. Nàng cúi thấp xuống đầu, nho nhỏ thanh. Ồ, ở đây loại lịch sử loại vị diện cá nhân võ lực không dựa dẫm được, chỉ có quân đội mới có thể chống lại quân đội. Bạch Hiểu Văn ngữ khí hòa hoãn không ít. Đương nhiên, làm là lần thứ nhất thăm dò linh giới thái điểu, ngươi biểu hiện đã xứng là hoàn mỹ, là cái phi thường có tiềm chất người thức tỉnh. Thế nhưng, ngươi không thể vì vậy mà kiêu ngạo, trước sau đều nếu muốn, ngươi có thể làm càng tốt hơn. Lúc trước tiểu quân không có thăm dò linh giới thời gian, Bạch Hiểu Văn sẽ không như vậy thuyết giáo, mà là lấy cổ vũ là chủ, để tiểu quân dựng nên tự tin. Hiện tại, tiểu quân chiến thắng trở về mà về, đã có sự tự tin mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn liền muốn ép một chút, không để cho nàng muốn tự mãn. Tiểu quân thì không cách nào tiến nhập Bạch Hoàng chiến đội, đẳng cấp cách biệt nhiều lắm. Con đường của nàng chú định muốn tự mình đi. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn mới như thế nhọc lòng dẫn sắt. Ta biết rồi. Ca tiểu quân chu mỏ một cái. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Có phải là trở về phía sau không có cho ca ca ôm một cái nguyên nhân, nhưng là nhân ra đều lớn như vậy. Ngay ở trước mặt hắn ca ca tỉ tỉ còn có chỉ dâu mặt sao ngại ngùng đây. Đồ đần độn ca ca Kiều Nhị cười giảng hòa, được rồi đội trưởng ngươi cũng đừng yêu cầu quá nghiêm khắc. Chính như lời ngươi nói, tiểu quân thủ thanh tú có thể nói hoàn mỹ, lấy theo sau nhãn giới tăng trưởng, nàng sẽ tiến bộ. Tiểu quân, nhanh đem ngươi chuyên môn trang bị còn có nghề nghiệp bày ra cho chúng ta nhìn, đều đợi không nổi. Được rồi. Tiểu quân soạt một hồi, mở ra thuộc tính của mình bảng, làm thành triển lãm trạng thái. Bạch Hiểu Quân anh hùng level 1 vinh quang cuộc chiến chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Long Ngọc thủ hộ giả thuộc tính. Sức mạnh 14. Nhanh nhẹn 15. Thể chất 13. Tinh thần 4 nghề nghiệp kỹ năng. Hoàng đạo long khí. Bị động. Ngươi đòn công kích bình thường phụ ra long khí đặc hiệu. Đem đối với mục tiêu tạo thành 15% ngoài ngạch thần thánh thương tổn. Thân thể của ngươi bị long khí thấm vào thừa nhận có thương hại hạ thấp 15%. Kỹ năng chiến đấu. Không hoàng đạo long khí Bạch Hiểu Văn có chút buồn cười lặp lại một lần. Danh tự này. Có chút tự kỳ cảm giác. Đông phương long cùng phương tây long tuy rằng đều là long chủng sinh vật, nhưng có rõ ràng khác nhau. Đông phương long là hoàng quyền tượng trưng. Phương tây long đơn thuần là một loại sinh vật mạnh mẽ. Cùng hoàng quyền không hề có một chút quan hệ. Vì lẽ đó, ở long khí phía trước bỏ thêm hoàng nói hai chữ. Phỏng chừng chính là vì cho thấy đây là đông phương long long khí. Cùng phương tây long thổ tức không quan hệ gì. Tên không trọng yếu. Ta cảm thấy được cái này kỹ năng hết sức thực dụng a. Kiều Nhị nói. Nói như vậy. Anh hùng người thức tỉnh nghề nghiệp kim bị động là thêm tổn thương. Tăng cường chắc là 20%. Nhưng có rất ít này loại cả công lẫn thủ cân đối tình huống. Hơn nữa. So với giảm bớt 5% thương tổn tăng cường. Mới tăng thêm 15% giảm tổn thương hiệu quả có thể quá ra sức. Không sai, ta tình nguyện không muốn tăng tổn thương, chỉ cần 15% giảm tổn thương. Lý Thục Nghi cũng phát biểu ý kiến. Đối với người thức tỉnh tới nói, giảm tổn thương so với tăng bị thương nặng muốn nhiều lắm. Đặc biệt là này loại tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương. Càng là càng nhiều càng tốt. Muốn nói tiếc nuối, chính là tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương là thêm thừa tính toán mà không phải thêm vào tỷ như. Tiểu quân hiện tại có 15% giảm tổn thương. Nếu như lại mặc một bộ cường hóa 10 item hoàng kim, lại sẽ thu được 30% giảm tổn thương. Nhưng không phải gộp lại giảm tổn thương 45%, mà là ngoại lai thương tổn trước tiên giảm 15%, lại giảm 30%. Dùng con số thực sự khá là rõ ràng. Lý luận thương tổn. Nếu như chọn dùng tương gia giảm tổn thương phép tính, giảm tổn thương 45%, cuối cùng chịu đến 55 điểm thực tế thương tổn, mà hiện thực bên trong là phép nhân. Trước tiên giảm 15% chính là 85 điểm, 85 điểm thương tổn lại giảm 30%, là 85 × 30% bằng 59, 5 điểm thực tế thương tổn. Phía sau còn có giáp bảo vệ. Ma kháng đối ứng giảm tổn thương cũng là thêm thừa tính toán, sẽ không xuất hiện thêm vào đến 100% giảm thương bất tình huống. Mặt khác, Hoàng đạo long khí phụ ra 15% thần thánh thương tổn. Là so với đơn thuần ma pháp thương tổn hoặc vật lý thương tổn hữu dụng hơn thương tổn loại hình. Đối với vong linh cùng yêu ma loại sinh vật, có rất mạnh tác dụng khắc chế. Sau đó nhìn chính là chuyên môn trang bị, long mạch ngọc bích. Long mạch ngọc bích một hình thái. Phượng long ngọc tỏa trang bị phẩm chất. Màu đen đặc thù trưởng thành hình trang bị nhu cầu. Chuyên môn trang bị vị trí. Trang sức thuộc tính. Không phụ ra kỹ năng 1. Biến hóa. Kích hoạt biến hóa hiệu quả phía sau. Đeo người có thể lâm thời điều chỉnh tự thân thuộc tính. Đem thi đơn thuộc tính điều chỉnh đến tối cao thuộc tính 150%. Mỗi lần kích hoạt, đeo người nhiều nhất có thể để điều chỉnh 4 lần thuộc tính giá trị. Biến hóa hiệu quả kéo dài 300 giây, mỗi cái tự nhiên ngày chỉ có thể kích hoạt 1 lần. Phụ gia kỹ năng 2, siêu cao, bị động, đeo người cơ sở mị lực tăng lên 10 điểm. Chủ động kích hoạt siêu cao hiệu quả, khiến cho đeo người cơ sở mị lực tăng gấp đôi. Kéo dài 300 giây. Mỗi cái tự nhiên ngày chỉ có thể kích hoạt 1 lần. Bền độ. Vĩnh cửu không mài mòn thuyết minh. Long có thể lớn có thể nhỏ. Có thể thăng có thể ẩn lớn thì hứng thú vân thổ vụ. Nhỏ thì lại ẩn dưới tàng hình thăng thì lại bay nhảy ở vũ trụ trong đó. Ẩn thì lại ẩn núp ở sóng lớn bên trong. Chú một này chuyên môn trang bị sử dụng đến có chút phức tạp a. Lý Thục Nghi nói. Để hai cái kỹ năng siêu cao. Là tăng cường mị lực. Ta còn là lần thứ ba nhìn đến tăng cường mị lực vật phẩm. Kiều Nhị nói nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, cười một cách nói, không phải người một nhà, không vào nhất gia môn. Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1097 toàn bộ thêm thể chất siêu cao kỹ năng đơn giản là nhà nước phần mềm hắc. Hưởng qua già diệp mấu đơn đầu ngọt đầu Bạch Hiểu Văn. Đối với mị lực tác dụng vô cùng rõ ràng. Ta mở ưu tô bảo đồ. Chỉ đối với cơ sở mị lực cao người. Tỉ như ta. Có tác dụng. Nhưng tiểu quân siêu cao kỹ năng. Lại còn tự thêm 10 điểm cơ sở mị lực. Vậy thì lợi hại hơn. Đối với cơ sở mị lực thấp người cũng có thể có hiệu lực. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Đương nhiên tốt nhất vẫn là thứ nhất kỹ năng biến hóa. Càng đến hậu kỳ càng là lợi hại. Ngẫm lại xem, nếu như đến cuối cùng, tiểu quân nào đó hạng thuộc tính đạt đến 100 điểm thời điểm, mở một cách biến hóa, là có thể mạnh thêm đến 150 điểm. Tuyệt đối là biến chất. Vô liêm sỉ nhất chính là, còn có thể biến hóa 4 lần. Lấy theo sau trang bị trưởng thành, biến hóa số lần nên còn sẽ gia tăng. Bất quá, hẳn rất khó sử dụng tốt, cái này kỹ năng quá. Kiều Nhị phát biểu ý kiến, điều chỉnh thuộc tính, mang ý nghĩa thân thể nào đó hạng cơ năng sẽ nhanh chóng tăng cường, cái khác cơ năng sẽ tương ứng yếu bớt, rất dễ dàng sản sinh không thích ứng, đặc biệt là đối với vật lý ngành chiến đấu người thức tỉnh, rất nhiều lúc dễ dàng xuất hiện mất thăng bằng. Sử dụng tốt sẽ rất mạnh, vì lẽ đó tiểu quân cần nhiều luyện tập. Ở thông thảo nắm giữ biến hóa kỹ năng trước, không cho phép tùy tiện đi tới linh giới. Cái gì gọi là thông thảo nắm giữ a? Tiểu quân tội nghiệp hỏi. Nói như thế, Bạch Hiểu Văn giơ ví dụ tử. Ngươi một quyền đánh về phía một cái mục tiêu. Ở ra quyền thời gian mở ra biến hóa. Điều chỉnh làm 150% nhanh nhẹn. Ở nắm đấm trúng đích thân thể kẻ địch trong nháy mắt lần thứ hai biến hóa. Điều chỉnh làm 150% sức mạnh. Khó như vậy à? Tiểu quân nói. Ăn. Làm đến bước này lời. Coi như là nhập môn. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười hiền hòa. Thông thảo nắm giữ yêu cầu là. Ở ứng đối công kích vật lý thời gian. Có thể cấp tốc biến hóa thành 150% thể chất ứng đối tinh thần loại hình khống chế kỹ năng thời gian. Có thể cấp tốc biến hóa thành 150% tinh thần. A, xét thấy ngươi tinh thần quá thấp, cuối cùng một hạng có thể tạm không luyện tập. Nói chung chính là bốn chữ tự do cắt, dễ sai khiến. Tiểu quân suýt chút nữa té xỉu ở đất. Đúng rồi. Tiểu quân ngươi sở trường thuộc tính rốt cuộc cách nào ngoại trừ tinh thần ở ngoài. Sức mạnh. nhanh nhẹn cùng thể chất đều rất gần gũi a. Kiều Nhị hiếu kỳ nói. Linh giới quy tắc đương thời soạt ra 3 cái nhiệm vụ, trong đó 2 cái đều là lực lượng hình chiến sĩ nhiệm vụ. Ta hẳn là sức mạnh sở trường chứ? Tiểu Quân có chút không xác định nói. Long Ngọc thủ hộ giả trưởng thành là thế nào phân phối? Bạch Hiểu Văn hỏi. Ta ra một chút. Ăn, mỗi thăng level 1, sức mạnh 4, nhanh nhẹn 3, thể chất 3, tinh thần 2. Xem ra là lực lượng hình nghề nghiệp không sai rồi. Bất quá so với giống như bạo lực chiến sĩ, muốn cân đối rất nhiều. Bạch Hiểu Văn nắm lấy cơ hội lần thứ 2 thuyết giáo. Tiểu Quân A, này loại nghề nghiệp là rất nguy hiểm. Hoặc là giống lão ca ta cũng như thế. Mọi thứ thông, mọi thứ tinh hoặc là liền toàn diện bình thường. Mọi thứ lơ là. Mỗi cấp 12 giờ trưởng thành thuộc tính, so với thông linh đạo sư còn nhiều hơn một điểm trưởng thành. Lại tham khảo Tiểu Quân cái kia có chút cứng rắn bá nghề nghiệp kỹ năng. Cái này Long Ngọc thủ hộ giả nghề nghiệp. Tựa hồ rất mạnh, xem như là xứng đáng sơ chuyển chức độ khó của nhiệm vụ. Cổ hoa hạ vị diện anh hùng nghề nghiệp quả thật có chút mãnh. Bất quá chuyên môn trang bị Long Mạch Ngọc Bích so với Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch cũng còn là kém một chút. Biết rồi, ta sẽ cố gắng. Tiểu Quân uể oải nói, đúng rồi, ta còn có 10 điểm tự do thuộc tính không điểm đây. Toàn bộ thêm thể chất đi. Bạch Hiểu Văn, Kiều Nhị cùng Lý Thục Nhi không hẹn mà cùng cho ra kiến nghị. Tiểu Quân hiện tại có ám kim áo choàng, 14 điểm sức mạnh đã có thể tiếu ngạo level 1. Phát ra là không cần lo. Cân nhắc đến đón lấy nàng muốn xông linh giới, đem bảo toàn tánh mạng thể chất thuộc tính kéo căng là nhất định. Sau này nếu như và những người khác họp thành đội, đụng tới thêm thể chất trang bị, nhất định là phải cho mơ. Tiểu Quân chỉ có thể phân lực số lượng trang bị. Hơn nữa mỗi cấp 4 điểm sức mạnh trưởng thành, Tiểu Quân sau đó sức mạnh thuộc tính nhất định là cao nhất. Tiểu Quân điểm xong 10 điểm thể chất sau, thể chất thuộc tính đã đạt đến 23 điểm. Giống như cấp 4 cấp 5 trung cấp người thức tỉnh, chỉ cần không phải xe tăng, nên cũng là tài nghệ này. Sau đó Tiểu Quân liền muốn cùng Bạch Hoàng chiến đội đồng thời rèn luyện chính mình biến hóa kỹ năng, tranh thủ sớm ngày nắm giữ, hình thành sức chiến đấu. Hơn nữa, Tiểu Quân đã là anh hùng người thức tỉnh, tiếp tục tại Xích Hỏa Cao Trung đã không có ý nghĩa gì. Trước giờ báo danh tham gia thi đại học là tất nhiên. Vừa vặn bây giờ là vào tháng 5, thông qua Xích Hỏa Cao Trung trước giờ thi đại học báo danh vẫn tới kịp. Bạch Hiểu Văn một tháng này cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn vẫn mật thiết chú ý ca ne vị diện lãnh địa an toàn sự vụ. Thông qua xe si li à. Tiến hành từng bước một bố cục. Bắc địa ôn dịch chi chủ di dân thế lực. Nhất định phải giải quyết. Bằng không xe si li à sẽ bị vẫn ràng buộc ở ca ne vị diện. Bất kể là kế tiếp thi đấu vòng tròn, vẫn là tháng 7 đặt trước linh giới thăm dò, đều không thoát thân được. Bạch Hiểu Văn không phải bành trương tính cách. Nếu như có thể dùng hoàn chỉnh đội hình bảo đảm đoạt giải quán quân, hắn đương nhiên không muốn dùng tàn khuyết không đầy đủ 4 người đội hình đánh cuối kỳ sau thi đấu. Lại qua mấy ngày, xe Silia thông qua nhà kho truyền đến tín hiệu. Bạch Hiểu Văn lâm thời đem xe Silia triệu hoán lại đây. Bạch Hoàng chiến đội mở ra một xe. Bắc địa tình huống bây giờ làm sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Xe Silia nói đã đến ngàn cân một phát thời khắc. Ôn dịch chi chủ dưới quyền di dân quân đội, dĩ nhiên leo vách núi, đi tuyệt địa vòng qua hắc nham phòng tuyến, không biết nằm vùng ở nơi nào, bất cứ lúc nào có thể uy hiếp Bạch Thạch Thành. Mặt khác, gần nhất có thám tử lẻn vào Bạch Thạch Thành ở chung quanh tìm hiểu tình báo. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, cái kia chút vong linh hóa di dân là không dám công thành. Trừ phi bọn họ tìm được trung cực ôn dịch khắc tinh ứng đối biện pháp, còn thám tử lẻn vào. Bọn họ mục tiêu chủ yếu phải là cương thi bác sĩ. Cecilia gật đầu nói, ngươi trước thả ra tiếng gió đưa đến tác dụng. Bất quá cương thi bác sĩ đối với ngươi rất bất mãn, cảm thấy ngươi ở bán đi hắn. Ta chính là đang bán cương thi bác sĩ, dùng hắn đem đối thủ câu đi ra để cho bọn họ bộc lộ ra kẽ hở. Bạch Hiểu Văn cười cợt. đối với ôn dịch chi chủ tới nói, cũng chỉ có phổ thông mô bản cương thi bác sĩ. Nhưng là phải trừ chi mà yên tâm đại địch số 1. Cecilia, còn là dựa theo chức sách lược của ngươi. Bên ngoài lỏng lẻo bên trong chặt chẽ. Bí mật tập trung phòng nghiên cứu. Lần kế tiếp tín hiệu truyền đến, ta liền sẽ mang những cái khác thành viên đội trực tiếp đi tới Kane Bắc Địa. Hy vọng đến thời điểm có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Cecilia thận trọng gật đầu, ta hiểu rồi. Chưa từng có bao nhiêu triển miên, Cecilia liền chạy về Kane. Khoảng chừng sau một ngày, Cecilia liền truyền đến minh xác tín hiệu. Bạch Hiểu Văn cùng các đồng đội từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, sử dụng Bắc Địa Phong địa lệnh, lần thứ hai đi tới Kane. Trong khoảng cách lần từ Kane trở về đã qua 2 tháng. Tính cả trước tiết kiệm 2 ngày. Lần này, Bạch Hoàng chiến đội tổng cộng có 4 ngày dừng lại thời gian, có thể không một lần là xong. Liền nhìn một lần này. Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1098 vận rủi sứ giả để cho chúng ta mang theo trầm thống tâm tình. Thương tiếc vĩ đại bác học giả. Thì dân quảng trường trước đối diện chỉnh giả bộ chờ phát bạch thạch thành vệ quân, Cecilia âm thanh đau xót. Bác học giả vì thành phố phồn vinh, vì chống lại tử linh ôn dịch bỏ ra suốt đời tinh lực. Chính là có hắn chế luyện ôn dịch đặc hiệu thuốc. Chúng ta mới có thể may mắn còn sống sót. Không có trở thành ôn dịch chi chủ nanh vuốt. Thế nhưng, kẻ địch rảo hoạt đem ma trảo đưa về phía vị đại sư này, bọn họ còn phá hủy ôn dịch đặc hiệu thuốc chế tác nhà xưởng cùng nhà kho. Mục đích của kẻ địch đã hết sức rõ ràng. Đó chính là lợi dụng tội ác ôn dịch. Đem chúng ta toàn bộ biến thành vong linh, biến thành ôn dịch chi chủ tôi tớ. Các dũng sĩ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Kẻ địch liền ở phía bắc, quân đoàn đế quốc cũng đang chạy tới. Chúng ta muốn chỉ huy lên phía bắc, cùng kẻ địch giao chiến, đem bọn họ triệt để tiêu diệt tim. Ngựa có thể cùng phía ba vị kỵ sĩ đội trưởng, ngay lập tức hô to. Vì bác học giả, vì bác học giả, vì tự do. Vì sinh tồn, vì tự do, vì sinh tồn, quân tâm có thể dùng A. Trốn ở lãnh chúa phủ lầu các bên trong, Bạch Hiểu Văn nhìn tình cảnh này nói. Ta nghiêm trọng kháng nghị. Bốt hắc linh hồn thạch bên trong. Linh hồn trạng thái cương thi bác sĩ bất mãn nói. Ta là trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học. Lẽ ra nên hưởng thụ các ngươi bảo vệ. Có thể kết quả đây các ngươi coi ta là thành mồi nhử, dù chết nhiều mấy lần. Ta đầu óc bên trong quý báu tri thức liền toàn bộ quên sạch quên ánh sáng. Ngươi cũng là không giá trị gì. Bạch Hiểu Văn nói. Cương thi bác sĩ rụt cổ một cái. Ta chỉ dùng khoa trương tu từ thủ pháp. Bốt tuy rằng tử vong sẽ dẫn đến nhất định tổn hại. Nhưng chỉ cần bốt cung cấp một chút linh hồn tinh hoa. Ta còn là sẽ đem quên đồ vật nhớ lại ăn. Vậy thì tốt. Bất quá linh hồn tinh hoa ta cũng hết sức thiếu. Ngươi nhất định phải dùng ít đi chút. Nếu cần, phải đi tìm Di Pha. Những ngày gần đây, ngươi liền ngốc ở lãnh chúa phủ, chỗ nào cũng không muốn đi. Bạch Hiểu Văn nói xong, đưa tay đeo lên đấu bổng, cùng Kiểu Nhị, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc đồng thời đi ra lãnh chúa phủ. Cecilia ở diễn thuyết sau khi kết thúc cùng Bạch Hiểu Văn hội hợp. Chuẩn bị như thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Đã đề trước chuẩn bị xong tổng cộng 300 thùng. Lúc trước tiêu diệt nổi bật tinh linh bộ đội cũng sẽ dùng mấy chục thùng mà thôi. Cecilia có chút lo lắng. Cất giữ không gian chứa đủ sao? Yên tâm, ta còn có tiểu đội cất giữ không gian. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Biết địch quân hư thực đi Ly Ne tu nữ một đường theo dõi thích khách, đã truyền đến cơ bản tình báo. Nàng không dám quá đáng tiếp cận bộ chỉ huy của địch quân, chỉ có thể bắt lưới đầu tiến hành tư duy tìm tòi. Tình báo không nhất định toàn diện. Cecilia dừng lại một chút, nói tiếp nói. Di dân bộ đội bộ chỉ huy từ 3 người cộng đồng quyết sách. 3 người này theo thứ tự là thú nhân đốc quân, đánh nát người thêm đặc biệt man cử ma đốc quân, cắt đầu lâu người Di Đan, còn có ôn dịch chi chủ phái ra đại biểu, ôn dịch sứ giả Cao Nhĩ Tư. Toàn bộ di dân số lượng của quân đội chắc là có 6.000 người. ta sẽ trên địa đồ đánh dấu ra vị trí của bọn họ. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Rất tốt. Này 6.000 đại quân bị tiêu diệt phía sau. Tin tưởng Ôn Dịch chi chủ trong lúc nhất thời cũng không có cái gì năng lực lại tổ chức tấn công. Ngươi phải cẩn thận, ta trước sau không muốn nhìn đến ngươi đi một mình mạo hiểm. Cecilia vuốt ve Bạch Hiểu Văn gò má. Không cần lo lắng, ta sẽ lượng sức mà đi. Tốt rồi, để Bonita mang ta đi nhà kho. Ngươi cùng Thục Nghi các nàng thống lính đại quân lên phía bắc, đợi đến ước định ám hiệu xuất hiện, liền giết tiến vào chiến trường. Bạch Hiểu Văn nhìn lén nhìn đến bốn bề vắng lặng, nhẹ nhàng ở Cecilia trên mặt in một khẩu. Bạch Điêu nhị nhị ở trên không bay lượn. Bạch Hiểu Văn cưới lấy ở nó trên lưng. Quan sát bắc địa hùng tráng tục tằng núi sông. Nhị nhị tốc độ phi hành rất nhanh. Không bao lâu, Bạch Hiểu Văn liền thấy phía dưới di dân nơi đóng quân. Vang lên sau cùng chung tang đi. Bạch Hiểu Văn đứng ở Bạch Điêu nhị nhị trên lưng, từ cất giữ không gian bên trong lấy ra một thùng nước lớn, ném xuống. Xoạt xoạt xoạt. Từng chiếc một vải nước lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất văng lên đại lượng sương mù màu trắng. Vong linh hóa di dân bộ đội đang hút vào những này khói phía sau đều cảm giác được không thích ứng, dồn dập lôi xé làn da của chính mình. Trung cực Ôn Dịch khắc sao, đụng với Ôn Dịch vong linh giống như là củi khô gặp phải ngọn lửa hừng hực, ai cũng ngăn cản không được. Một sóng dông bai triều đang ở lan tràn. Rất nhanh di dân bộ đội có phản ứng. Trung quân đại trướng bên trong cao cấp hội nghị quân sự ba tên thành viên dồn dập đứng ra phát hiệu lệnh. Là nhằm vào Ôn Dịch vong linh thuốc mệnh khiến cho mọi người tán ra, bắt đầu dùng lãnh chúa đại nhân phương án dự bị. Ức chế sức thuốc phát tác trên không lăng bắn đem cái kia chỉ chết tiệt chim đánh xuống. Nhìn đến tùm la tùm luôn di dân nơi đóng quân, Bạch Hiểu Văn khóe miệng nở một nụ cười. Xin lỗi, ta cũng không cho phép chuẩn bị cho các ngươi như thường ứng đối cơ hội. Cuối cùng một con vải nước bỏ xuống, Bạch Hiểu Văn mũi chân nhẹ nhẹ gật gật Bạch Điêu nhị nhị sống lưng. Bạch Điêu nhị nhị lính hội Bạch Hiểu Văn ý tứ, hướng phía dưới bổ nhào. Ở điểm thấp nhất, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhảy rụng. Sau đó Bạch Điêu nhị nhị cao cao kéo, hướng về Bạch Thạch Thành phương hướng, một bên hót, một bên bay lượn. Quanh bụi mù tràn ngập. Bạch Hiểu Văn lấy một cái kiệt tác nửa quỳ thức động tác rơi xuống đất. Đại địa đều ở khẽ chấn động. Bụi mù tản đi, Bạch Hiểu Văn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trung quanh di dân nhóm ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, một loại vô pháp nói hoảng sợ lan tràn ra. Làm sao bây giờ, trước mắt cái này không trung phi nhân, hạ xuống tư thế thật giống hết sức khốc huyễn, rất cường đại dáng vẻ. Có muốn hay không trên, hay là chờ những người khác đi thử một lần hắn hư thực? Bạch Hiểu Văn tất nhiên là không biết xung quanh di dân binh lính ý nghĩ. Trong lòng hắn chỉ có ba chữ mấu. Mơ bê chân đã tê dần. Nếu như lại cho ta một cơ hội, nhất định không giả bộ. Cao cấp hội nghị quân sự tổ ba người cũng phát hiện từ trên trời giáng xuống Bạch Hiểu Văn. Các ngươi đang do dự cái gì, lên cho ta giết cái này nhân loại ti bị thú nhân đốc quân. Đánh nát người thêm đặc biệt man cao tiếng giống giận. Di dân các binh sĩ do dự lên trước. Chân ngứa cũng không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn bước kế tiếp tao thao tác. Từ lúc Bạch Điêu nhị nhị trên lưng, Bạch Hiểu Văn cũng đã đem tên gọi thay. Đổi thành một cách chưa bao giờ đã dùng qua A cấp tên gọi. Vận rủi sứ giả, vận rủi sứ giả, sự tồn tại của ngươi biểu thị vận rủi đến. Ở trạng thái chiến đấu kéo dài 5 giây sau, phù cận hết thảy mục tiêu không luận địch hữu, bao quát ngươi chính mình đều bị vận rủi hiệu quả ảnh hưởng. Phù ra tùy cơ dị thường trạng thái. Danh hiệu này thuyết minh rất dài. Thời gian chiến đấu càng lâu, phù ra dị thường trạng thái càng nhiều, ảnh hưởng phạm vi càng lớn. Hơn nữa ưu tiên cấp cao tới 8 giờ. Nói không khoa trương chút nào, nơi này hết thảy di dân, có một cái tính một cái, ai cũng không có cách nào được miễn cao tới 8 giờ ưu tiên cấp mặt trái trạng thái. Ở di dân hướng về trên bầu trời Bạch Hiểu Văn bắn mũi tên thời gian, hắn liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Hiện tại 5 giây thời gian đã đến. Một tầng chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể thấy mịt mờ khói xám. bỗng nhiên bao phủ ở xung quanh trăm mét hết thảy trên người kẻ địch, bao quát chính hắn. Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1099 từ bạo nhỏ xe tải vận rủi sứ giả tên gọi hiệu quả xúc phát cái thứ nhất mặt trái trạng thái xuất hiện. Đông lạnh chi lạnh, tốc độ di động hạ thấp 40%, mỗi giây chịu đến 3 điểm lạnh lẽo thương tổn. Vừa đỉnh lên trước vây đánh Bạch Hiểu Văn di dân các binh sĩ, bỗng nhiên cảm giác được băng hàn triệt cốt. Nguyên bản bước chậm động tác, lại chậm như rùa bò. Bọn họ trơ mắt nhìn đến cái kia tinh tướng nhân loại nam tử chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhẹ nhàng chụp chụp nơi đầu gối bụi bặm. Ha ha, các ngươi hôm nay ai cũng không đi được. Bạch Hiểu Văn chắp hai tay sau lưng, một phái phong phạm cao thủ. Lại qua 3 giây, vận rủi sứ giả phạm vi cấp tốc khuyết trương lớn đến 200 mét bán kính. Một cái mới gì thường trạng thái gia nhập rung động, rơi vào kéo dài 3 giây choáng váng trạng thái. Bạch Hiểu Văn chuyện đương nhiên cũng bị choáng váng. Bất quá hắn bây giờ hết sức chân thành chi tâm trạng thái đã chồng chất đến rồi đầy tầm. Có làm người giận sôi 75% giảm khống. Làm thanh kiếm Kusana hồn phủ ra kỹ năng đặc biệt. Hết sức chân thành chi tâm cùng giống như tính giai kỹ năng bất đồng. Mặc dù ưu tiên cấp 8 giờ gì thường trạng thái, cũng có thể theo tỷ lệ cắt giảm thời gian dài. Chỉ là vừa sưởng sốt, Bạch Hiểu Văn liền tỉnh lại. Hắn nhìn đến 200 mét bán kính bên trong kẻ địch, đồng thời bị rung động. Đông lạnh chi lạnh hai cái mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Khà khà khà, từ bạo nhỏ xe tải thật có ý tứ. Bạch Hiểu Văn trong lòng đắc ý mà nghĩ, không hổ là A cấp tên gọi A, chỉ cần không thèm đến gì quả thực có thể một người địch một quân. 3 giây lại qua đi, cái tiếp theo dị thường trạng thái. Máu tanh độc tố bạo phát, phạm vi cũng khuyết trương lớn đến 300 mét bán kính. Bán kính tăng cường 100 mét, diện tích hơn xa tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Vận rủi sứ giả ảnh hưởng phạm vi, theo thời gian đưa đẩy sẽ gấp bội mở rộng. Hơn nữa mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch Hiểu Văn không khỏi có chút tò mò. Lẽ nào phạm vi này là kéo dài vô hạn? Rất nhanh Bạch Hiểu Văn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Nửa phút phía sau, vận rủi sứ giả bán kính mở rộng đến rồi cực hạn, 1000 mét. Cái này đã phi thường khoa trương, tương đương với một cái lãnh chúa vầng sáng kỹ năng. Hơn nữa so với chỉ một lãnh chúa vầng sáng càng ra sức. Bởi vì thêm nhiều loại dị thường trạng thái, cái gì lạnh lẽo, hạ thấp tốc độ đánh, trì độn, chu kỳ tính thương tổn. Duy nhất thiếu hụt chính là đối xứng hào đeo người bản thân cũng biết tạo thành đồng dạng ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn nhìn vạch trạng thái của mình, bởi vì đại đa số đều là kéo dài có hiệu lực mặt trái trạng thái, không lấy xuống tên gọi thì không cách nào chung kết. Hết sức chân thành chi tâm giảm khống đối với này cũng không thể ra sức. 75% tính sai, chỉ có thể giảm miễn có hạn thời gian dáng dấp mặt trái trạng thái, sẽ không đối với vô hạn kéo dài mặt trái trạng thái có hiệu lực. Di dân nhóm tuy rằng thừa nhận vận rủi sứ giả ôn dịch khắc tinh song trọng trà đạp, nhưng vẫn nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bản năng xông lên vây đánh Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể triệu hoán ra đồ phu, mở ra mục nát bảo vệ mình. Cho tới triệu hoán vong giả đại quân phản công không tồn tại. Vong giả đại quân cũng giống vậy phải bị nơ nhiều mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Căn bản là không có cách đánh ra hữu hiệu phát ra. Ngược lại là tên béo mục nát khói độc ai e nhất là hữu hiệu. Màu xanh lục thiên nhiên vô hại. Bạch Hiểu Văn mục tiêu cũng đạt tới. Hắn chính là muốn lợi dụng vận rủi sứ giả đại lượng mặt trái trạng thái, kéo dài di dân nhóm tứ tán thoát đi tốc độ, để cho bọn họ hút vào càng nhiều hơn trung cực ôn dịch khắc sao. Nay đối với bọn hắn tới nói là kịch độc. Nhìn đến Bạch Điêu nhị nhị phía sau, đã chờ một đoạn thời gian Bạch Thạch thành vệ quân, ở Cecilia ra lệnh một tiếng, mở vào chiến trường, xông lên phía trước nhất. Chính là Cecilia tự tay huấn luyện được vương bài bộ đội. Cánh kỵ binh ở xa cử ly sử dụng phục hợp cung. Một trận loạn xạ đối với di dân bộ đội tạo thành đại lượng sát thương. Làm lưỡng quân dần dần tiếp xúc giao chiến thời gian, cánh bộ đội kỵ binh thì để xuống phục hợp cung, đổi lại cưới súng các loại vũ khí cận chiến, tăng nhanh tốc độ ngựa bắt đầu xung phong. Cả người nhẹ cương giáp, vũ trang đến tận răng cánh kỵ binh, cùng hỗn loạn tưng bừng di dân quân đội giao chiến. Ưu khuyết vừa xem hiểu ngay, xung phong một cái, cánh kỵ binh liền đem di dân hỗn độn trận hình đạp cái nát bét, giống như là một cây sắt lang đầu, đem một đoạn mục nát tấm ván gỗ chùy chia năm xẻ bảy. Này loại xa gần đều thích hợp, gồm cả kỵ binh hạng nhẹ cùng kỵ binh hạng nặng ưu điểm bộ đội kỵ binh, tuyệt đối là ca ne vị diện vương bài binh chủng, cũng là độc thuộc về Sicilia đặc sắc binh chủng. Đắt giá chi phí là duy nhất hạn chế. Cho tới bây giờ, Bạch Thạch lính cánh bộ đội kỵ binh cũng vẻn vẹn có 100 người tả hữu. Chất lượng tốt binh lính khuyết thiếu ngược lại là thứ yếu. Chất thượng thừa nhẹ cương giáp cùng phục hợp cung chế tạo, mỗi một bộ đều mang ý nghĩa sáng long lanh kim tệ. Nếu như không phải Bạch Hiểu Văn yêu cầu đập nồi bán sắt bạo nổ cánh kỵ binh, hiện tại cũng sẽ không có này 100 người kích thước kỵ binh đoàn. Cánh bộ đội kỵ binh ưu tú biểu hiện cũng để Cecilia thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay Bạch Thạch lính tài chính nằm ở băng bàn trạng thái. Nàng yêu cầu thành chủ phủ thậm chí toàn bộ quan liêu hệ thống dùng tiết kiệm. Tiết kiệm tất cả chi dùng cho quân phí. Mà Cecilia bản thân càng là quá dường như khổ hạnh tăng giống như một mạc sinh hoạt, lấy mình làm gương. Tất cả những thứ này nỗ lực đều là đáng giá, không có uổng phí. Bất quá, di dân cũng không phải kẻ tầm thường. Chính diện chiến trường tan tác, tự thân ôn dịch khắc sao virus tăng lên, để cao cấp hội nghị quân sự tổ 3 người ngồi không yên. Thú nhân đốc quân thêm đặc biệt man quơ búa lớn, một búa liền đem một tên cánh kỵ binh cả người lẫn ngựa đập lùi. Hắn rít gào một tiếng phát động sắt thép gió xoáy. Chung quanh vài tên cánh kỵ binh né tránh không kịp, đều bị này sắt thép đại phong xa kén được gân xương gãy. Cái thứ nhất bị đánh lôi cánh kỵ binh, không có vượt qua đánh nát người thêm đặc biệt man này bộ phát ra, trực tiếp bị sắt thép gió xoáy cuốn thành thịt vụn. Tình cảnh này quả thực để Cecilia đau lòng. Nàng phẫn nộ tháo xuống đại cung, một cái thư sát chi tiến bắn ra, đem đánh nát người thêm đặc biệt man đẩy lùi một đoạn lớn cự ly. Cuối cùng cũng coi như đem mấy tên khác cánh kỵ binh cho cứu lại. Kiều nhị xa cử ly phóng ra sinh mệnh khép lại, đem cái kia vài tên tàn huyết dự kỵ binh huyết tuyến kéo. Cecilia ngay sau đó là hàng loạt mũi tên bắn ra. Mỗi một mũi tên đều mang gào thét tiếng gió, bay về phía đánh nát người thêm đặc biệt man chỗ yếu, khiến cho cái này cường tráng dã man thú nhân mệt mỏi né tránh. Hoàn mỹ tiến công. Cung sống lưng cử ma đốc quân, cắt đầu lâu người di đan cầm trong tay một cái tổ tiên trường mâu, lén lén lút lút về phía Cecilia tới gần. Hắn mặc dù là tiềm hành trạng thái, bất quá tốc độ di động nhưng cực kỳ nhanh. Ở đám người bên trong bên trái lói lên bên phải lói lên, dường như rắn giống như bí mật, cũng giống rắn giống như trí mạng. Bất quá Kiều Nhị cùng tu nữ Ly Ne tinh thần quét hình, nhưng là đồng thời chộp được cái này cử ma đốc quân Ly Ne tu nữ một phát thánh ngôn thuật. Diệu. Trực tiếp đem cắt đầu lâu người di đan đỉnh đầu chiếu giống như ban ngày. Cái sao không chỗ che thân. Cắt đầu lâu người di đan thầm không ổn, muốn lùi lại kéo ra thời điểm, bỗng nhiên một cái bóng đột phá tầng tầng cử ly bay xẹp tới. Một kiếm chém xuống bá bá bá bá bá, một kiếm mang theo 7 kiếm. Mở ra vô địch trảm Lý Thục Nghi, giống như một chỉ khiêu vũ tinh linh ở trên chiến trường uyển chuyển nhảy múa. Nàng vung lên lói lên hàn mang, đang cắt đầu lâu người di đan chết héo trên da, mang theo đảo đảo vết máu. Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1100 tiêu diệt cắt đầu lâu người di đan hú lên quái dị. Vung vẩy trường mâu điên giống như đâm vào, nhưng đều đâm tiến vào trong không khí. Vô địch trảm trạng thái, Lý Thục Nghi không nhìn những này đòn công kích bình thường, chỉ cần không đụng tới phạm vi kỹ năng, nàng liền là vô địch. Mà ở di dân trận tuyến phía sau, ôn dịch sứ giả Vu Yêu Cao Nhĩ Tư nhìn phe mình liên tục bại lui, không khỏi lo âu. Phất tay thả ra một cái tử linh cuồng nhiệt kỹ năng. Để hết thảy vong linh hóa di dân quân đội thực lực bạo phát. Sau đó, ôn dịp sứ giả Cao Nhĩ Tư đứng ở một đầu ôn dịp cử thú trên lưng. Vung vẩy pháp trưởng bắt đầu ngâm sướng. Tối tăm linh năng gần sóng ở cuồn cuộn. Nhưng mà, liền đang chủ yểu ngữ sắp hoàn thành trong nháy mắt. Một luồng khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ. Chiếm lấy Cao Nhĩ Tư tâm linh. Uy hiếp ngay sau đó, một đạo lôi đình từ không trung đánh xuống, tinh chuẩn điểm trúng Cao Nhĩ Tư đầu. Xét đánh đạo thuật mang tới phá tà thương tổn, làm cho Cao Nhĩ Tư mắt tối sầm lại. Từ ôn dịp cử thú trên lưng ngã xuống. Chan chát tiếng vó ngựa nhanh như giọt mưa. Tử vong kỵ sĩ xuất lính ba chỉ sở bố kỵ sĩ. Cả người bao vây lấy màu đỏ sầm kinh khí. Giống như một chi to lớn màu đỏ mũi tên đầu. Bắn thẳng đến ôn dịp sứ giả Cao Nhĩ Tư. Bạch Hiểu Văn đứng ở đồ phu bên người. Nhẹ nhàng tháo xuống đấu bồng. Lộ ra một cái tức chết vu yêu không đền mạng mỉm cười. Đối thủ của ngươi là ta. Từ lúc Bạch Thạch thành vệ quân cùng di dân quân đội giao chiến bắt đầu. Bạch Hiểu Văn liền tháo ngoại trừ vận rủi sứ giả tên gọi. Tên đáng chết. Ngươi là Bạch Thạch lính chủ vu yêu Cao Nhĩ Tư nhận ra Bạch Hiểu Văn mặt cắn răng nói. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ tồn có nhiều như vậy ôn dịch thuốc ngươi nhà kho cùng nhà xưởng đều bị ta phá hủy bác học giả cũng bị ta giết chết Bạch Hiểu Văn nhún nhún vai. Đặt ở trong kho hàng không nhất định là thuốc A còn có thể là nước sạch. Chân chính thuốc đã bị trước giờ rời đi được không cho tới bác học giả. Xin lỗi, đó là nhận ta triệu hoán bất tử sinh vật, mặc kệ chết mấy lần cũng có thể phục sinh. Vu yêu Cao Nhĩ Tư viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa mức độ lớn nhảy lên. Ngươi, các ngươi là cố ý đáp đúng. Đáng tiếc không có tưởng thưởng. Bạch Hiểu Văn cười đến hết sức vui vẻ. Chịu chết đi. Chết vu yêu kết quả của cuộc chiến tranh này. Từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Bạch Hoàng chiến đội bóp chết di dân quân đội hàng đầu sức chiến đấu. Ba cái hy hữu thủ lĩnh. Đánh nát người thêm đặc biệt man cùng cắt đầu lâu người di đan bị kiềm chế. Ôn dịp sứ giả Cao Nhĩ Tư càng bị Bạch Hiểu Văn nghiền ép. Hoàn toàn không có cách nào phát huy tác dụng. Cánh kỵ binh làm Bạch Thạch thành vệ quân công thành sức mạnh đủ để đánh đổ di dân trận hình. Di dân chịu đến trung cực ôn dịp khắc tinh ảnh hưởng. Tại thân thể ngứa lạ không chịu nổi dưới tình huống. Sức chiến đấu càng là mười không còn một. Bị cánh kỵ binh xuất lính Bạch Thạch thành vệ quân giống như ăn cháo chém giết. Bạch Hiểu Văn còn để dành một cái hậu chiêu, đó chính là hắc nham phòng tuyến đế quốc tiền trạm quân. Giả như chiến sự bất lợi, đế quốc tiền trạm quân thì sẽ gia nhập chiến trường, đây là nhất lớp bảo hiểm. Bất quá bây giờ xem ra, này nói bảo hiểm hẳn là không cần dùng. Chiến đấu cũng không kịch liệt. Đối với Bạch Thạch quân tới nói là vui sướng đầm đìa thuận gió dựa vào. Đối với di dân tới nói liền thì sống không bằng chết dày vò. Đáng tiếc là Bạch Hiểu Văn vận rủi sứ giả tên gọi cũng không tính vào đánh giết cống hiến. Bằng không này 6.000 người di dân quân đội bên trong có mấy trăm hào tinh anh trở lên kẻ địch. Chỉ là linh hồn tinh hoa là có thể để hắn thu hoạch tràn đầy. Ngẫm lại xem cũng đúng. Vận rủi sứ giả tên gọi mang tới mặt trái hiệu quả càng giống như là minh minh bên trong tồn tại thi phóng. Cũng không nhận Bạch Hiểu Văn khống chế. Kể cả Bạch Hiểu Văn bản thân đều muốn trúng chiêu. Chính là chứng cứ. Không đưa vào Bạch Hiểu Văn đánh giết cống hiến cũng là bình thường. Theo tam đại di dân thủ lĩnh. Bị Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi cùng Cecilia chém giết. Này trường trận tiêu diệt. Cuối cùng đã tới kết thúc. Đến tiếp sau quét tước chiến trường thanh lý thi hài để tránh khỏi dù phát ôn dịch chính là nói sau. Bạch Hoàng chiến đội. Mang theo ba cái sáng long lanh hoàng kim hòm báu. Cùng với một nhóm bạch ngân hòm báu. Chiến thắng trở về mà về. Tội vực cùng bắc địa chỗ giao giới. Một nhánh màu đen quân đội đang ở lặng yên lùi lại. Nhánh quân đội này toàn bộ từ vong linh tạo thành. Cái kia viền mắt bên trong khiêu động một đôi đối với linh hồn chi hỏa chính là minh chứng. Cầm đầu là một chiếc xe lớn từ hai đầu cốt long kéo lấy. Xe lớn bên trên có một cái hài cốt xếp thành bảo tỏa. kỳ quái là trên bảo tọa không có một bóng người, ngay cả một dự ảnh đều không có. Một tên vu yêu như là tựa là u linh tung bay ở cốt long xe bên. Cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn trống giống bảo tọa. Chủ nhân, Cao Nhĩ Tư bọn họ e sợ không về được. A, một cái không biết từ chỗ nào phát ra âm thanh ở không trung bồng bềnh. Chủ nhân ngài tại sao hạ lệnh lui lại, nếu như chúng ta tham chiến, có thể chiến cuộc sẽ bị sửa. Một trận làm người hít thở không thông trầm mặc qua đi. Cái kia không biết đến từ đâu thanh âm lại vang lên. Ngươi đang chất vấn ta hét ly. Tên kia vu yêu cả người run lên. Viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa càng là rung động kịch liệt. Không. Chủ nhân vĩ đại. Xin tha thứ hồ đồ hét ly. Ta tuyệt đối không có nghi vấn ý của ngài. Tham chiến không có chút ý nghĩa nào. Quân đế quốc tinh nhuệ ở tối bên trong dòm ngó. Ở không có niềm tin tất thắng trước, ta sẽ không mạo hiểm. Vu yêu hét ly mãnh gật đầu, chủ nhân anh minh. Thanh âm kia tựa hồ có hơi uể oải, trở về đi tiếp tục đi kinh doanh thế giới dưới lòng đất. Ở không có nghiên cứu ra ôn dịch khắc sao kháng thể virus trước, chúng ta vô pháp nắm lấy bạch thạch thành là. Vu yêu hét ly cung kính nói hẳn là. Đêm đó, ở bạch thạch thành tiến hành tiệc khánh công sẽ. Hắc nham phòng tuyến quân đế quốc quan chỉ huy đen nít tử tước cũng bị đặc biệt quang lâm. Đen nít tử tước trong lòng có chút khó chịu. Thừa dịp di dân quân đội bị trung cực ôn dịch khắc sao ảnh hưởng, đau thịt bọn họ, là soạt công trận một cách đường tắt. Nhưng là đế quốc tiền trạm quân bởi vì Bạch Hiểu Văn lời giải thích núp ở chiến trường ở ngoài. Kết quả mãi đến tận kết thúc chiến đấu, Bạch Hiểu Văn nói di dân quân đội hậu chiêu cũng không có xuất hiện. Không công bỏ lỡ một cách tranh thủ công trận cơ hội. Ngược lại là Bạch Thạch quân thật to ra một hồi ngọn gió. Đương nhiên, khó chịu thì khó chịu. Đen nít tử tước ở ngoài sáng trên, nhưng bày ra ra một tên quý tộc tao nhã gió êm dịu độ. Chúc mừng Bạch Hiểu Văn đại phá di dân quân. Trong lòng ngươi khó chịu. Bạch Hiểu Văn câu nói đầu tiên liền để đen nít tử tước mỉm cười đông lại ở trên mặt. Mẹ ư, ngươi sẽ hay không tán gẫu? Ngươi phải hay không phải cái quý tộc? Đen nít tử tước rất muốn cùng Bạch Hiểu Văn nói một chút lễ nghi của quý tộc. Thập thế nào gọi là quý tộc? Chính là dùng dao nĩa phân cách đối thủ huyết nhục thời gian. Còn muốn tao nhã địa hệ tốt khăn ăn. Cũng hướng về quang minh chi chủ cầu xin cảm tạ chúc phúc. Bất quá, Bạch Hiểu Văn câu nói thứ hai liền để đen nít tử tước quý tộc phong độ cùng rụt xè. Bay đến lên 9 tầng mây. Đại phá di dân quân công lao về ngươi. Thật chứ? Đen nít tử tước theo bản năng hỏi một câu. Sau đó mới tỉnh táo lại. Tại sao muốn đem công lao nhường cho ta? Bạch Hiểu Văn không trả lời thẳng vấn đề này. Nhích miệng mỉm cười. Địa vị của ta đã rất cao. Không để ý đến đen nít tử tước như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn tiếp tục ném ra một cái bom. Còn một người khác cơ hội lập công. So với đại phá di dân quân công hôn cao gấp 10 lần liền nhìn các hạ có hay không gan này thưởng thức đi làm. Đen nít tử tước đã bị Bạch Hiểu Văn một chuỗi bom đánh rối loạn phương tấp. Theo bản năng bị nắm mũi dẫn đi. Cơ hội gì? Bạch Hiểu Văn cười chậm rãi hộp ra bốn chữ. Tiến công tội vực. Tiến hóa chi nhãn 111 chương 1101 tự mình hướng dẫn từ xưa tới nay. Tội vực chính là di dân địa bàn. Hoàn cảnh nơi đây hiểm áp. Thật dày lớp đất lạnh trên nhiều năm bao trùm tuyết động. Trong một năm đa số thời gian không nhìn thấy mặt trời. Càng có nguy hiểm hoang dại cự ma. Man thú người. Cái gọi là hoang dại cự ma cùng man thú người là chỉ không có hình thành bộ lạc, mông muội chưa khai hóa tộc mỏi. Ca ne thú nhân cùng cự ma ăn thịt người truyền thống. Chính là từ hoang dã cự ma cùng man thú người cái kia bên trong truyền tới. Hoang dại cự ma cùng man thú người càng thêm quá đáng, kể cả tộc đều ăn, là triệt triệt để hình người dã thú. Kim tước hoa người của đế quốc loại vẫn đều rất tò mò. Tội vực di dân ở đây loại ác liệt đến làm người giận sôi trong hoàn cảnh là làm sao sống được. Cũng chính bởi vì tội vực hoàn cảnh ác liệt, kim tước hoa đế quốc thực lực của một nước cường thịnh thời kỳ, đều không có đối với tội vực lấy quá bất kỳ hành động quân sự. Bắc địa quý tộc chỉ cần có thể đem di dân chặn ở Hắc Nham phòng tuyến ở ngoài, liền vạn sự đại cát. Thế nhưng theo ôn dịch chi chủ quật khởi, tội vực chiến lược địa vị đã có chất thay đổi. Nếu như có thể công chiếm tội vực, là có thể đem ôn dịch chi chủ thế lực tua vòi chém đứt, đem buồn phiền tại thế giới dưới mặt đất, vô pháp uy hiếp ca ne mặt đất thế giới. Bỏ mặc tội vực bị ôn dịch chi chủ xâm chiếm, cái sau liền vĩnh viễn có một cái hoàn mỹ ván cầu, tùy thời có thể tích trữ thực lực, tiến công kim tước hoa đế quốc. Đen nít tử tước có thể bị Nicolas y ủy thác trọng trách chiến lược mắt ánh sáng đương nhiên rất đúng chỗ. Không cần Bạch Hiểu Văn tỉ mỉ phân tích, hắn cũng có thể nhìn ra thảo phạt tội vực sự tất yếu. Một khi thành công, làm vì đế quốc tiền trạm quân quan chỉ huy, hắn đem đắm chìm trong hoa tươi cùng tiếng vỗ tay bên trong, trở thành đế quốc Bắc phạt công thần lớn nhất. Danh dự, tước vị, đất phong, hết thảy tất cả đều dễ như trở bàn tay. Chỉ là thành công nắm bắt đến tột cùng có bao nhiêu, hiện tại là công chiếm tội vực tốt nhất cơ hội. Bạch Hiểu Văn bắt đầu rồi lắc lư đại pháp, bất quá lại có vẻ một chữ quý như vàng. Lừa dối thủ pháp thiên biến vạn hóa, tùy theo từng người. Đối với đen nít tử tước như vậy có nhất định chiến lược ánh mắt người thông minh, liền không cần đem lại nói xuyên thấu qua. Điểm đến thì ngưng, để hắn tự mình lĩnh ngộ. Trái lại so với Bạch Hiểu Văn tận tình khuyên nhủ nói phục hiệu quả càng tốt hơn. Đen nít tử tước bắt đầu tự mình hướng dẫn. Đi o bá tước. Không, rất nhanh sẽ là đi o công tước đại nhân. Công tước lớn người nói không sai, di dân trải qua này chiến dịch tổn thương nguyên khí nặng nề đã không đáng để lo. Mà đau đầu người khác ôn dịch chi chủ lại bị bạch thạch lính trung cực ôn dịch khắc sao thuốc gắt gao khắc chế. Cuộc chiến hôm nay, ôn dịch chi chủ không đánh mà lui chính là cao nhất chứng cứ. Nếu như có thể đạt được bạch thạch lính kỹ thuật chống đỡ, đế quốc tiền trạm quân bắc phạt có ít nhất 7 phần 10 trở lên nắm bắt. Có thể đem cái kia đám vong linh quái vật chạy về thế giới dưới lòng đất. Nghĩ tới đây, đen nít tử tước nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt trở nên nóng bỏng rất nhiều. Ở đen nít tử tước trong mắt, vị này trẻ tuổi đi công tước, cả người đều tản ra một luồng mị lực không tả được, khiến người tin phục. Nhìn đen nít tử tước ánh mắt, Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút chột dạ. Dùng già diệt mẫu đơn đồ lắc lư nam tính linh giới nhân vật, có phải là hơi quá đáng điểm ta, nhưng là thằng nam a. Ý tưởng dối bung chỉ nhanh không. Một giây, Bạch Hiểu Văn liền mở miệng nói, chinh phục tội vực công lao tất cả đều về ngươi. Bạch Thạch Lĩnh có thể cung cấp túc lượng trung cực ôn dịch khắc sao, cung cấp đại quân đế quốc bắc phạt. Đen nít tử tước nghe được hai câu này, trong lòng được kêu là một cái kích động. Hắn đè nén tâm tình, nghiêm túc nói. Đi o bá tước đại nhân, ngài thu được đen nít gia tộc hữu nghị. A, là hữu nghị cùng ly. Ta rất vinh hạnh, bất quá có thể hay không trước tiên nói chuyện bảng giá. Bạch Hiểu Văn lộ ra con buôn sắc mặt. Trước sau tương phản có chút lớn, đen nít tử tước ngây người, ồ. Tốt, tốt đẹp. Hắn hơi sốt sắng, bắt đầu ở trong lòng tính toán. Đen nít gia tộc là mới phát quý tộc thế lực, tương đối với nắm giữ toàn bộ bắc địa đi o bá tước đại nhân, không quyền không thế. Gia tộc này điểm kim tệ tiền dư, phỏng chừng đi o bá tước đại nhân cũng không lọt mắt ta. Ngược lại thật ra có người muội muội là đế đô nổi danh gái hồng lâu, không biết có thể hay không vào đi o bá tước pháp nhãn. Không đúng, nghe nói màu trắng hoa hồng Cecilia cùng vị này đi o đại nhân có không minh bạch quan hệ. Ta muốn đế quốc tiền trạm quân đồ dự bị vật tư. Bạch Hiểu Văn hạ thấp giọng một câu nói, đem đen nít tử tước đánh thức. Cái gì, cái này không thể nào. Đen nít tử tước phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Đi o bá tước, ngươi nghèo đến điên rồi cũng không thể tham ô quân chi phí a. Không biết hiện nay bệ hạ hận nhất bảo thủ quý tộc, thứ hai hận đúng là tham hủ sao. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói, quan chỉ huy các hạ, ta tới hỏi ngươi. Tiền trạm quân chinh phạt tội vực, có phải là có rất nhiều đồ quân nhu vô pháp mang theo a? Không muốn chần chừ, ngươi nên cũng nghĩ đến. tỉ như cái gì dự bị quân giới, áo giáp linh kiện, chiến mã. Những này đồ dự bị vật tư tồn trữ ở Hắc Nham thành bên trong, là thủ thành dùng. Quân đế quốc viễn chinh, những vật liệu này vô pháp mang theo, chính là phiền toái vì bảo đảm hành quân tốc độ cùng hiệu suất. Đến thời điểm ngươi cho quân bộ báo chiến tổn thời điểm, đem những vật liệu này toán tiến vào chiến tổn bên trong. Không phải thành đen nít tử tức do dự nói. Không được. Còn không được. Ai trung cực ôn dịch khắc tinh sinh sản có thể không rẻ a? Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu ngước nhìn trời. Đen nít tử tức hết chỗ nói rồi một lát. Miễn cưỡng nói. Coi như có thể qua quân bộ cửa ải kia. Bề hạ mắt sáng như đuốc. Cũng nhất định có thể nhìn ra mờ ám. Không sao. Ngươi liền lời nói thật cùng bệ hạ nói. Đây là tranh thủ bạch thạch lính kỹ thuật chống đỡ. Làm ra giữa lúc giao dịch Bạch Hiểu Văn đại nghĩa lẫm nhiên. Ta một cái gì thế giới khách tới. Lại không mưu đồ gì đời đời kế tục tước vị. Những vật liệu này coi như cho phần thưởng của ta. Bệ hạ nhất định sẽ đồng ý. Bạch Hiểu Văn lại nói đến 2 năm trước sự tình. Khi đó Nicolas vẫn là vương tử. Chính là ở Bạch Hiểu Văn có kè mặt cả bên dưới. Đem Hắc Phong đoàn kỵ sĩ lời thề sách xem là khen thưởng vật phẩm. Cho đi ra ngoài. Đen nít tử tước rốt cuộc hạ quyết tâm, hít sâu một hơi tốt, ta làm. Vậy thì đúng rồi mà. Hụ người hụ mình. Cứ sao mà không làm đây Bạch Hiểu Văn cười nắm ở đen nít tử tước bả vai. Đi thôi. Nên khiêu vũ. Bạch thạch lính không ít danh viện. Cũng chờ ngươi xuất tràng đây. Vừa lập xuống công lớn quan chỉ huy. Đen nít các hạ bạch thạch lính danh viện so với đế đô. Hầu như đều là dòng chi tục phấn. Chỉ có một xe Sicilia tướng mạo khí chất đều dai. Bất quá, đen nít tử tước biết xe Sicilia thân phận tự là không dám lỗ mãng. Vừa nghĩ tới đại phá di dân quân công lao rơi ở trên đầu mình. Đen nít trước hết say rồi 3 phân. Liên đới nhìn những này dòng chi tục phấn. Đều đáng yêu rất nhiều. Mà ở tiệc khánh công kết thúc ngày thứ 3, đế đô đặc sứ liền phi ngựa chạy tới. Hắn mang đến Nicolas y hai đảo ý chỉ. Chính thức sắc phong Bắc địa lãnh chúa đi Ghi Le Bôn là công tước. Sắc phong bạch thạch thành chủ Cecilia là bá tước. Đối với quan chỉ huy đen nít tử tước giúp đỡ ngợi khen. Khẳng định hắn Bắc phạt tội vượt kế hoạch. Cũng nhắc nhở Bắc địa làm hết sức giúp đỡ trợ giúp.